Titan cùng Long Chi Vương 118 chương 1168 tà thần phải chết cuối cùng. Hòa bình người chủ nghĩa Muzia vẫn là cùng cá voi thần, giới võ thần, bách nhãn tà thần, gác lại tất cả tranh cãi. Quyết định chung nhau mở rộng cách này hai giới hóa vào nhau sinh ra kỳ tích chi địa. Chúng ta thân phận thật sự hạ xuống đi. Cách này hai tòa thế giới quy tắc hóa vào nhau đã bị suy yếu quá nhiều. Không cách nào ngăn trở chúng ta. Không thèm chú ý đến trừ tự thân trở ra hết thảy sinh mạng tà thần trăm mắt đề nghị. Tuyệt đối không được. Muzia còn không có lên tiếng. Giới võ thần liền lập tức phản đối. Lãnh đạm linh hồn chập chờn từ bắt đầu dần dần chữa trị cơ giới hành tinh bên trong truyền ra. Bốn tôn thiên thần hạ xuống hậu thế giới bên trong. Hơi lơ là liền sẽ đưa đến thế giới băng diệt. Ta chẳng ngờ vì vậy dính lên thế giới oán hận. Ta cùng ngươi không giống nhau, không liên quan tới lương thiện. Cũng không quan hệ tại chính nghĩa. Vẹn vẹn chỉ là đơn thuần vì tự thân lợi ích. Điều khiển người hành tinh sử thi cử tuyệt thân phận thật sự hạ xuống. Nếu như chỉ là chính hắn đơn độc lấy bổn tôn hạ xuống. Như vậy hắn có lẽ sẽ thử nghiệm. Nhưng là ước chừng bốn tôn tụ tập ở nhỏ hẹp như vậy thế giới bên trong. Ai biết đến lúc đó sẽ phát sinh chút gì. Hạ xuống hóa thân là đủ rồi. Coi như bởi vì sao phát sinh xung đột. Cũng sẽ không đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cá voi thần lập trường kiên định biểu thị phản đối hạ xuống thân phận thật sự. Lý do của nó cùng giới võ thần chinh lệch không nhiều. Chẳng ngờ vì vậy mà dây dưa tới thế giới oán hận mà đoạn tuyệt con đường phía trước. Các ngươi đều là tiền đồ thật xa hạng người, theo ta không giống nhau. Thấy đề nghị của mình bị bác bỏ. Hình thể quái gì tà thần phát ra lạnh lẽo tiếng cười. Hắn cũng không ngoài suy đoán. Dẫu sao nơi này không có hắn đồng đảo hạng người. Hủy diệt thế giới người. Ước sẽ bị thế giới nơi oán hận. Cái này là chuyện đương nhiên sự việc. Hưởng thụ chiếm đoạt thế giới nơi mang tới khoái cảm. Liền tất nhiên phải gánh vác tương ứng kết cuộc thảm hại. Giống như là tuyệt đại đa số sử thi. Cũng chỉ có thể từ đại thế giới bên trong xuất hiện như nhau. Cường đại hơn sử thi vậy phải từ trên đại thế giới lấy được tăng trưởng trở nên mạnh mẽ tài nguyên. Cao cấp nhất tốt nhất tài nguyên nhất định là sản phẩm tại đại thế giới bên trong. Mà tà thần không chịu thế giới hoan nghênh. Trong đó liền bao gồm đại thế giới. Dĩ nhiên cũng không phải là nói tà thần liền không cách nào trở nên mạnh mẽ. Chỉ có thể nói bọn họ lựa chọn diệt thế con đường này. Chỉ là cầm sử thi đường cho đi hẹp. Thành tựu vĩnh hằng xác suất so cái khác sử thi nhỏ rất nhiều. Một điểm này đối với phần lớn sử thi mà nói cũng không có vấn đề. Không cần xem ta, ta đã hạ xuống hóa thân. Làm ba vị sử thi ánh mắt hướng hắn đầu lúc tới, Muzia vuốt tay tỏ rõ mình lập trường. Ở tà thần bắt đầu lẩm bẩm ta cũng biết thời điểm ba vị sử thi đều rối rít ngưng tụ ra mình hóa thân. Giới võ thần phái ra ba đầu tám cánh tay sắt thép hình người hóa thân. Mà bách nhãn tà thần chính là ngưng tụ một cái mọc đầy ánh mắt bất thường quái vật. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn theo nó bản thể là cùng một phong cách. Đối với bổn tôn tức đại biểu tự thân cao nhất chiến lực sử thi mà nói. Bọn họ phái ra hóa thân. Kỳ hình trạng thái theo bổn tôn sẽ không chênh lệch quá nhiều. Cơ bản cũng là một cái yếu hóa cắt giảm bản. Vốn nên như vậy. Nhưng cho đến Muzia thấy cá voi thần phân giải ra hóa thân, hắn không khỏi hơi liếc mắt. Sau đó có loại muốn cá nướng xung động. Bởi vì điều này màu xanh cá lớn phân hóa đi ra ngoài phân thân là một cái to lớn người cá. Nửa người hình thái sinh mạng thể có thể nói là không đếm xuể. Muzia không nên vì vậy mà lộ vẻ xúc động. Nhưng là cá voi thần ngưng tổ phân thân làm sao xem. Làm sao đều là nhằm vào hắn. Thân người đuôi cá nước thần sừng sững ở trong hư không. Trong tay nắm một chuôi do thủy ngưng tổ mà thành trường mâu. Không hề thon dài ngược lại lộ vẻ được có chút to mập cái đuôi ở trong hư không vung vẫy. Ngươi bắt trước ta làm gì Muzia nhìn cái này một tôn đơn thuần bằng vào lực lượng liền có thể ở một phiến bên trong xưng vương xưng bá sử thi hóa thân. Sau đó ánh mắt có chút không khỏi nhìn cá voi thần. bên cạnh hai tôn sử thi đã đem ánh mắt đặt tiền cuộc tới đây. Cá voi thần ngưng tụ hóa thân. Mặc dù nửa người dưới là một cái to lớn đuôi cá, hoặc là nói cá voi đuôi, nhưng là nửa người trên nhưng cùng Mujia có chia tay giống nhau. Chính là cả người áo giáp anh võ người khổng lồ. Ta đang thử sáng tạo ra một loại mới tinh quyến tộc, đây là ta lần đầu tiên thử nghiệm. Cá voi thần cũng không có chối chế tạo ra cái này cái hóa thân là đang bắt chước Mujia. Bởi vì quả thật là như thế. Nó ở phương diện này đã lâm vào khốn cảnh bên trong. Đến tận bây giờ, nó đã thông qua mình lực lượng sáng lập trên trăm chồng quyến tộc. Nhưng là lại không có một loại để cho nó cảm giác được gọi lòng như ý. Vì vậy, nó muốn ở cùng cấp tích chứ trên người tìm linh cảm. Ngươi bất quá chỉ là đơn thuần bắt chước ta bề ngoài mà thôi. Cái này có gì dùng? Mujia có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Con cá này bắt chước hắn, chính là bắt chước một cái nửa người trên bề ngoài. Cái này có gì dùng? Sinh vật hình người ở nơi này hư không trăm triệu vạn thế giới lập mặt nhiều đi, không có chút ý nghĩa nào. Titan hình thái bề ngoài mặc dù cũng là hình người, nhưng là hắn bên trong thân thể cấu tạo ở sinh vật hình người bên trong thuộc về chóp đỉnh nhất hàng ngũ. Thân thể kết cấu hoàn mỹ đã cường đại đến Mujia muốn ưu hóa cũng không thể nào ra tay bước. Lúc ban đầu tại hỗn độn bên trong sinh ra Titan có lẽ cũng không hoàn mỹ, chỉ là đến gần cổ thần sinh vật cường đại. Nhưng là làm Titan truyền thừa đến nay ngày, truy tìm Titan cổ thần đường mà đi Titan các tổ tiên, đã đem Titan tộc huyết mạch ưu hóa đến nhất là hoàn mỹ bước, đã thăng không thể thăng. Mujia nếu là muốn đối với Titan tộc huyết mạch tăng lên, tiến một bước tăng cường, như vậy hắn phải có vượt qua triều đại sử thi Titan tầm mắt cùng lực lượng. Đây đối với hắn bây giờ mà nói, gần như tại không thể nào. Mujia cho tới bây giờ không có nghĩ tới phương diện này. Mà như vậy thân thể cấu tạo, coi như là cung cấp sử thi Titan vẹn vẹn chỉ là dựa vào hắn ngắn ngủi ra tay liền đem hắn hoàn toàn chép lại. Đó là chớ hòng mơ tưởng. Căn bản là sao không tới tinh túy. Bề ngoài vậy rất trọng yếu. Cá voi thần đáp lại, nó không che giấu chút nào mình đối với Mujia huyết mạch khát vọng. Nó đã nhìn ra Mujia lai lịch có chút đặc thù. Mujia không lên tiếng nữa, mà là lặng lặng nhìn ba vị này là sử thi đang ngưng tụ tốt lắm mình hóa thân sau đó. Bắt đầu thả ra mình quyến thuộc quân đoàn. Hắn nhìn cái này ba con khổng lồ quái vật họp thành đàn ở trong hư không hội tụ. Sau đó xông vào khi đến phương vậy hai tòa đang dung hợp giao hội thế giới bên trong. Trong đó giới võ thần cùng cá voi thần quyến thuộc quân đoàn khi tiến vào đến thế giới hai nơi hóa vào nhau chỗ vậy đã loãng đến cơ hồ không thể nhận ra thành lũy lúc đó. Thế giới phòng ngự không có bất luận phản ứng gì. Hãy cùng hắn ban đầu như nhau. Nhưng là làm đến phiên bách nhãn tà thần vậy tất cả tương tự với nhãn mô vậy quyến thuộc vọt vào thế giới thời điểm. Thế giới thành lũy bên trong từng đạo sấm sét vô căn cứ sinh ra, đánh vào hắn quyến thuộc quân đoàn lên. Lúc này liền đánh chết không thiếu nhỏ yếu quyến thuộc. Bất quá loại trình độ này tổn thất đối với tà thần tràn vào đến trên thế giới con ngươi nước lũ mà nói cũng không coi vào đâu. Mặc dù nhìn bạch nhãn tà thần ở trong hư không con ngươi trực giật giật, nhưng cuối cùng hắn vẫn là an tĩnh lại. Bởi vì kết quả không thay đổi, chính là chết được quyến thuộc có chút nhiều mà thôi. Bị nhàn nhạt hôi vụ bao phủ đại dương bên trên, một chiếc toàn thân bị ánh sáng màu u lam bao phủ, lộ vẻ được có chút rượu gì hạm thuyền phá vỡ sương mù dày đặc, ở sóng lớn phập phồng trên biển phách gió cắt sóng mà đi, như một tòa trứng chạc sắt thép núi cao. Mà làm cái này một chiếc hạm thuyền đi sau đó, một chiếc lại một chiếc so với cái này to lớn hơn sắt thép hạm thuyền theo sát phía sau, hoàn toàn đem bao phủ tại trên mặt biển sương mù dày đặc tách ra. Cùng những thứ này hạm thuyền so sánh, trước nhất phương dò đường, uyển như u linh hạm thuyền liền lộ vẻ được có chút nhỏ đúng dịp linh lung. Lúc này, ở mênh mông bên trên, coi như là thăng tới ngàn thước trên không bên trong, hướng xuống nhìn xuống, tầm mắt cũng sẽ bị những thứ này tất cả lớn nhỏ hoàn toàn không có một chút nào sinh cơ con tàu ma chiếm cứ. Mà lúc này, ở lớn nhất, giống như lục đảo vậy âm hồn soái hạm bên trong, một tôn thân thể cao đến 100 mét, người khoác màu đen áo khoác tích chữ đang đi ra. Trong tay nắm một chuôi bị sáng lạng nguyên tố quanh quẩn quyền trưởng, để cho chung quanh hết thảy ngừng, để cho hàng tỷ vong linh làm bò lổm ngổm uy nghiêm. Cá voi thần cùng giới võ thần quyến thuộc cũng được đi, nhưng là vậy tôn tà thần quyến thuộc phải chết giống như chết hóa thân. Vẹn vẹn chỉ là tản ra hơi thở cũng đủ để khiến cho tàn lụi vạn vật tồn tại ngẩng đầu lên, ngước nhìn không có một vật bầu trời, phát ra ý chí kiên quyết linh hồn chập chờn. Mặc dù là vì tranh đoạt có thể đứng sau nguyên lực thần vật mà tiến vào thế giới bên trong, nhưng là đã thành thói quen tại hủy diệt thế giới tăng lên tự thân tà thần quyến thuộc tiến vào thế giới sẽ làm chút chuyện gì, là căn bản cũng không cần suy tính sự việc. Tính đổi đủ để sinh ra biến chất. Một cách người bình thường đối với tà thần mà nói không coi vào đâu, nhưng là lấy thành phố làm đơn vị đại quy mô huyết tế, coi như là thần nó cũng sẽ bị hấp dẫn. Sử thi cũng là như vậy. Đơn độc một vị vật phàm, thậm chí là mấy trăm vị vật phàm cũng không coi vào đâu, nhưng là làm số lượng lấy 100 triệu làm đơn vị lúc đó, hết thảy cũng không giống nhau. 100 triệu vật phàm máu thịt cùng linh hồn đủ thay đổi thế giới. Nói cách khác, cái này cũng có thể tăng cường tà thần lực lượng. Muji thống ngự âm hồn hạm đội phát chóc truyền kỳ tà linh cũng giống như nhau đạo lý. Bất luận là tính đổi vẫn là biến chất, làm đạt tới trình độ nhất định sau đó, đều có thể tăng cường sử thi lực lượng. Số lượng khổng lồ vật phàm, hoặc là đủ cường đại siêu phàm cá thể, ở nào đó loại ý nghĩa lên cũng coi là kỳ vật. Trước người, ở mỗi một sinh mạng thế giới bên trong đều có. Ta lực lượng bây giờ thuộc tính đủ ta ngụy trang thành tà linh thế giới thổ dân, mặc dù có chút gượng gạo, nhưng còn nói được. Suy nghĩ cùng Muji A bổn tôn cộng thông minh thần hóa thân lặng lặng suy nghĩ. Nhưng ta còn cần một chi mang ta bổn tôn lực lượng đặc tính quyến thuộc quân đoàn là ta đà kích tà thần che chở. Ở không kinh động ngoài ra ba tôn sử thi dưới tình huống, lần nữa kêu gọi một chi quyến thuộc quân đoàn cũng không phải là chuyện rất khó khăn tình. Truyền kỳ đỉnh cấp hóa thân đã hạ xuống nơi này, mà bản tôn liền tại thế giới ra. Chỉ cần xây một đạo nửa tính vĩnh cửu, đủ quân đoàn thông qua cửa không gian là đủ rồi. Đã từng tàn sát thế giới sinh linh quái vật, làm các ngươi bị tàn sát thời điểm, không biết các ngươi thi hài có thể hay không để cho ta thế giới tiến một bước khuyết chương. Titan hóa thân giơ cao trong tay quyền trưởng, câu liền bản thể thượng không thế giới hoàn chỉnh. Sáng chói nguyên tố ánh sáng ở lấy ám sắc làm chủ pha đại dương bên trên tách thả ra. Titan cùng Long Chi Vương 118 chương 1169 thế giới hệ thống miễn dịch vì kia ngọc tỷ ấm đang làm gì. Sáng chói nguyên tố ánh sáng ở trên trời bên trong lóng lánh, trùng điệp không biết nhiều ít chục nghìn mét. Con tàu ma lên cũng không phải là thuần túy vong linh ở chỗ minh thần không bao lớn khác biệt tồn tại tản mát ra uy áp bên trong chật vật suy tính. Đồng thời đầy hiếu kỳ ngắm nhìn. Ai biết, chúng ta nhìn liền tốt, cái này loại tồn tại muốn làm sự việc, chúng ta không hiểu được rất bình thường. Không tự chủ được đi theo bên người những cái kia tản ra khí tức cường đại vong linh quỳ dạp dưới đất. Khu Ma Sư Ni A Si thấp giọng trả lời. Hắn lúc này đã đối với vị kia dơ cao huyền trưởng tồn tại tràn đầy lòng kính sợ. Không chỉ là bởi vì đối với cái này tôn như thần tồn tại có thân hình khổng lồ kính sợ, còn bởi vì hắn nơi có lực lượng sùng bái. Đúng vậy, sùng bái. Đối với hết thảy không thuộc mình tồn tại cũng có địch ý mãnh liệt. Khu Ma Sư Ni A Si cho tới bây giờ không có nghĩ qua, bản thân có một ngày lại có thể sẽ đối với một vị cường đại không thuộc mình tồn tại muốn sùng bái ý tưởng. Nhưng sự thật chính là như vậy. Ở trước đây không lâu, hắn cùng mình bạn bè kéo sen vào sống hay chết giữa thân thể. Dẫu sao có thể là trên thế giới này nhất là vĩ đại tồn tại lúc đó, hắn liền bị cái này tôn tồn tại thuyết phục. Nắm trong tay chết nắm giữ, hết thảy người chết che chở người. Đây là làm Ni A Si thấy Mu Di A Minh thần hóa thân, trong lòng dâng lên biết. Hắn trực tiếp đem Mujia hóa thân coi thành thần. Như vậy ý tưởng cũng không thể nói coi như là sai. Trên thực tế, lấy Mujia cách này tôn minh thần hóa thân có lực lượng. Thời gian vừa niệm, hắn liền có thể dễ dàng ở nơi này tỏa thế giới bên trong phong thần. Dẫu sao thế giới đối với hết thảy không địch ý tương lai mạnh mẽ tồn tại, luôn là ôm tương đối lớn tha thứ lòng. Dĩ nhiên, này chỉ có thể ở là hai giới dung hợp sau khi hoàn thành mới đủ tiến hành. Hiện tại thế giới quy luật kích động, bất luận là biết bao thiên tài tồn tại, cũng không thể ở cái giai đoạn này phong thần. Trừ phi hắn có đủ để bình phục thế giới phép tắc lực lượng cường hãn. Nhưng là như vậy tồn tại căn bản cũng không có phong thần cần thiết. Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng là ta cảm giác rất không ổn. Trước theo tà linh vua giao chiến, Ngọc Tỷ Ấm cũng không có ra tay. Hiện tại lại lớn động can qua. Nghĩ như thế nào đều là chuyện gì không tốt tình xảy ra chứ. Y A nhỏ giọng đáp lại bạn bè. Hắn lúc này không dám lớn tiếng trò chuyện. Bởi vì hắn phát giác bên cạnh tựa hồ có một vị cường đại vong linh. Theo hắn hai người chúng ta trao đổi. Hướng bọn họ ném tới bất mãn ánh mắt. Ho khan. Chúng ta lại trò chuyện đi phát hiện càng ngày càng nhiều mang bất thiện ánh mắt đặt tiền cuộc đến trên người mình. Hai vị khu ma sư rất nhanh liền đàng hoàng xuống. Ở bởi vì bất ngờ lưu lạc đến hoang đảo thời điểm. Bởi vì khó hiểu nguyên nhân mà bị thay đổi thân thể. Để cho hai vị khu ma sư đối với mình tương lai tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ có thể lẫn nhau an ủi. Uống tâm linh canh gà mới có thể lấy kiên trì. Nhưng là hiện tại cũng bất đồng. Bọn họ bây giờ thấy mình đổi hồi loài người. Trở lại gia viên hy vọng. Mà khi có hy vọng sau đó, hết thảy liền cũng bất đồng. Nguyên bản không ngừng thử lấy loại phương thức nào mới có thể tự sát khu ma sư đổi được tương đương tích mệnh. Kinh sợ được không được. Vì vậy, cái này hai vị khu ma sư quỳ rạp ở trên bung. Sau đó lén lén lút lút nhìn to lớn minh thần hiện ra hắn sức mạnh to lớn. Một quả lại một cái nguyên tố phù văn ở pháp trưởng tản mát ra nguyên tố ánh sáng bên trong ngưng kết. Huyền ảo thêm rườm rà. Thật nhỏ nguyên tố phù văn giống như sáng chói ngân hà vậy. Ở minh thần trước người phiêu động. Sau đó cấu tạo hợp thành một đảo hình vuông môn hộ. Vô cùng là kinh người không gian ba đồng xuất hiện. Sắp tới sắp khuyết tán thời điểm. Minh thần đưa ra một cái bị áo giáp màu đen bao gồm bàn tay. Nhẹ nhàng đè một cái. Hết thảy chập chờn toàn bộ bình phục. Vẹn vẹn chỉ là giới hạn tại hắn quanh người trăm mét bên trong. Mà làm không gian ba động bộc phát nồng nặc thời điểm, đã xây dựng thành một đảo hoàn chỉnh hình cách vòng môn hộ bên trong. Liên miên chập trùng dãy núi, trong suốt minh mông hồ, buồn bực hành rừng rậm. Các loại cảnh tượng chớp mắt rồi biến mất. Cuối cùng xuất hiện ở môn hộ bên trong chính là tác phong quân đội chỉnh tề người khổng lồ quân đoàn. Còn có người khổng lồ quân đoàn bên trên. Vậy đã không kịp đợi năm màu cử long cửa. Những người này khát vọng phát tiết mình lực lượng. Phóng thích mình hủy diệt thiên tính. Sau đó, một cái hoàn toàn bị áo giáp bao gồm bàn chân từ cửa không gian bên trong lộ ra. Liền, một người toàn thân đều bị áo giáp bọc. Không có một tấc da bại lộ bên ngoài người khổng lồ vượt qua cửa không gian. Đi tới tử khí tràn ngập con tàu ma trên bung. Trong cơ thể cự nhân vậy mênh mông như lò lửa vậy hừng hực sinh mệnh lực cùng chung quanh bị tử khí quanh quẩn hết thảy. Lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ. Mới vừa xuất hiện liền hiện ra vô cùng là rõ ràng bài gì phản ứng. Vì vậy trong cơ thể cự nhân sinh mệnh chi hỏa ở hắn bề mặt bên trên hiển hóa. Kháng cự hết thảy muốn ăn mòn tử khí. Người khổng lồ đối với trên mình những thứ này gì thường không để ý chút nào. Hắn một mực cung kính hướng về phía trước mặt cái này tôn chúa tể hóa thân khom người thi lễ. Sau đó lui ra. Nhường ra cửa phía sau hộ. Làm 100.000 tác phong quân đội nghiêm chỉnh người khổng lồ quân đoàn vượt qua cửa không gian. Xuất hiện ở âm hồn hạm đội bầu trời sau đó. Chính là từ đầu đến cuối ngủ say ở Mujia bán vị diện bên trong. Ở chỗ này trước chưa bao giờ bị thức tỉnh qua chiến thú quân đoàn. Những thứ này lúc ban đầu được từ với mình tổ phụ Chi Môn Đe, đặc biệt dùng cho chiến tranh chiến thú. Giờ phút này vâng chịu Mu Vi A sát ý trong lòng thức tỉnh chịu. Giống vậy vượt qua cửa không gian, đi tới nơi này hai giới hóa vào nhau đặc thù vùng. Mà làm cái này hai đại quân đoàn chủ lực xuất hiện sau đó, trung bình cá thể chiến lực cao nhất, nhưng kỷ luật nhưng là kém nhất ngũ sắc long quân đoàn áp trục ra sân. Dĩ nhiên cái này cái gọi là kỷ luật kém còn đều ở đây dễ dàng tha thứ trong phạm vi. Dẫu sao cùng bọn họ tiến hành so sánh chính là trời sinh chính là thủ tự trận doanh người khổng lồ cùng đặc biệt vì chiến tranh mà chế tạo ra chiến thú. Sau khi thông qua thiên giáo dục để cho ngũ sắc long có thể làm được cấm chỉ một điểm này cũng đã tốt vô cùng. Kém không nhiều có thể. Làm cảm giác mình hiện tại thả ra quân đoàn số lượng đủ sau đó, Mu Vi triệt tiêu đối với cửa không gian chống đỡ. Lúc này trong tay hắn quyền trưởng nguyên tố ánh sáng đã mở đi rất nhiều. Tà thần quyến thuộc hướng đi, hẳn nghiêng về tại thế giới loài người bên kia. Những cái kia con ngươi to tuyệt đối sẽ mượn cơ hội tàn sát loài người. Đã đổi thành không thuộc mình khu các ngươi. Hay không còn kiên trì nhận vì mình là loài người hay không còn nguyện ý bảo vệ loài người. Vì loài người tương lai mà chiến làm khu ma sư ni a si cùng i a ôm kính sợ thêm tâm tình thấp thỏm ở chỗ này yết kiến vĩ đại tồn tại lúc đó. Bọn họ nghe được chính là cái này không mang theo bất kỳ háo hức hỏi. Ngọc tỷ ấm, mặc dù ta đã là không thuộc mình khu, nhưng ta như cũ nguyện ý lấy này thân thể vì loài người mà chiến. Nghe được cái này đảo hỏi, biết đối với cái này loại tồn tại không thể có bất kỳ lừa dối, Ni A Si dứt khoát liền thuận theo mình bản tâm. Không chút nghĩ ngợi trả lời. Ừ, không tệ. Đã như vậy, vậy ta liền nói cho các ngươi thứ nhất quan hệ đến tại loài người tồn vong sự việc đi. Mu Vi A gật đầu một cái. Hắn đã nghĩ xong. Hắn minh thần hóa thân thống soái âm hồn hạm đội, liền ngụy trang thành tà linh giới bản xứ thổ dân. Chờ cơ hội công kích tất cả sử thi quân đoàn. Điểm chính nhằm vào bách nhãn tà thần. Thấy được đánh liền. Mà hắn gọi tới chân chính quyến thuộc quân đoàn. Liền làm một chi sử thi quyến thuộc quân đoàn chuyện nên làm. Tìm kiếm hai giới dung hợp sản sinh ra tới. Hàm chứa phép tắc thần vật. Nhưng cái này là mục tiêu thứ nhất. Còn có thứ hai mắt tiêu chính là có ưu tiên đánh chết tất cả tà thần quyến thuộc. Loài người tổn vong nghe được Mu Vi A mà nói. Hai vị khu ma sư nhất thời hoảng được một nhóm. Ở thấy Mu Vi A như vậy tích chứ lúc trước. Bọn họ từ đầu đến cuối cũng cho rằng tà linh như vậy tà ác loại nhóm căn bản là không cách nào đối với nhân loại toàn bộ tộc quần tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng là khi nhìn thấy Mu Vi A có lực lượng sau đó, bọn họ liền rõ ràng nhận biết được Mu Vi A như vậy tồn tại có lau đi cả nhân loại văn minh minh mông sức mạnh to lớn. Mà làm Mu Vi A nhắc tới tồn vong hai chữ lúc đó, cái này hai vị khu ma sư liền cho rằng vị này tồn tại muốn đối với nhân loại văn minh động thủ. Vậy làm sao có thể không hoảng. Không cần nhớ quá nhiều. Ta đối với các ngươi loài người văn minh không có hứng thú. Nếu như không phải là bởi vì đột phát ngoài ý muốn, ta căn bản cũng không dự định nhúc tay cùng các ngươi loài người có liên quan bất kỳ sự việc. Rõ ràng bắt được hai vị khu ma sư tản mát ra linh hồn. Chập chờn. Mu Vi A lập tức liền hiểu rõ bọn họ ý tưởng. Làm sinh mạng tầng thứ chinh lệ quá mức to lớn thời điểm. Nhỏ yếu tồn tại mạnh mẽ tồn tại trước mặt không có bất kỳ bí mật có thể nói. Ta có thể đặc biệt rõ ràng nói cho các ngươi. Có một cái thực lực không thấp hơn ta tồn tại. Đang mang một chi không thua gì ta hiện tại nơi thống soái chi hạm đội này lực lượng. Theo dõi các ngươi loài người văn minh. Loài người các ngươi văn minh có tùy thời bị diệt tuyệt nguy cơ. Cái này. Thình lình tin tức. Để cho hai vị khu ma sư một mặt mơ hồ. Mặc dù chính tai nghe được cái này vị tồn tại đối với bọn họ loài người không có bất kỳ hứng thú. Thậm chí nhìn qua đều không dự định phản ứng bọn họ dáng vẻ loài người. Nhưng là bọn họ chân thực không có biện pháp vì vậy mà cao hứng. Bởi vì vị này tồn tại nói cho bọn họ. Có một cái theo hắn vậy tồn tại. Đang đánh loài người chủ ý. Ai đây chịu nổi không nên kinh hoàng. vậy không cần phải sợ. Các ngươi loài người không hề cô đơn. Ta sẽ giúp các ngươi đối kháng cái này tôn cường đại tà áp. Bởi vì ta cùng vậy tôn tồn tại là tuyệt đối đối nghịch quan hệ. Ngọc tỷ ấm. Vậy chúng ta có thể làm gì đã bị bất thình lình tin tức nhiễu loạn suy nghĩ khu ma sư ni a si hơi khôi phục chấn định. Hỏi ra đặc biệt mấu chốt vấn đề. Đã dính đến chủng tộc văn minh tầng thứ chuyện kiện. Quả thật vô cùng rung động kinh người. Nhưng là theo bọn họ cách này hai cách khu ma sư đề ra cách này làm gì bọn họ vừa có thể làm gì các ngươi có thể làm có rất nhiều. Mujia ngắm nhìn cách này hai cách nửa người nửa vong linh đặc thù tồn tại. Ở bọn họ trên mình. Mujia thấy được có đặc thù quang đang lóng lánh. Cách này là vừa mới xuất hiện. Mà cụ thể thời gian. Mujia đẩy tính một chút. Đại khái cùng tà thần quân đoàn tiến vào trên thế giới thời gian phù hợp. Nói cách khác, tà thần quyến thuộc tiến vào mặc dù rất thuận lợi, nhưng là cũng đã kích phát thế giới hệ thống miễn dịch. Trước mặt cái này hai cái khu ma sư đã bị thế giới chọn vì đối kháng ma vương người gan dạ. Bọn họ giờ phút này thiên mệnh thêm thân. Bất quá chính bọn họ cũng không tự biết, mà đạt được thế giới thiên mệnh chiếu cố. Cũng không phải là đơn thuần may mắn, vẫn là bọn họ tự thân cơ sở cũng không tệ. Dẫu sao bọn họ nhưng mà ở hai giới quy luật trong xung đột còn sống. Titan cùng Long Chi Vương 118 chương 1170 ai mới là thần mới nhất địa chỉ trang web. Những quái vật này hình thái lên càng ngày càng đến gần loài người. Thân thể đã dần dần mở ra. Từ bàn là thiếu nữ biến thành vóc người thon thả. Bắp đùi thon dài. Ở sinh vật hình người bên trong dáng người có thể nói hoàn mỹ ngự tỷ ca zôn. Nhìn trước mặt những cái kia từ lớn đến nhỏ. Hình thái càng ngày càng đến gần quái vật hình người đồ phủ. Những thứ này đồ phủ phía trên cũng ghi rõ thời gian. Cao mày suy nghĩ. Thế giới rốt cuộc xảy ra biến cố gì tốt lắm. Ca zôn. Đây không phải là chúng ta những thứ này thợ săn nên suy tính vấn đề. Đây là những cái kia nghiên cứu quái vật các học giả nên suy tính. Nhìn suy tư ca zôn, một vị vóc người to lớn. Người mặt trọng khải người to con dường dưng nói. Vô đa. Chính ngươi trong đầu bắp thịt. Còn muốn để cho người khác cùng ngươi như nhau không suy tính một vị khác người mặc vào màu đen lễ dùng thanh niên cười nhạo một tiếng. Đối với mình đồng nghiệp hành vi khịt mũi coi thường. Hừ. Ta chỉ là cảm thấy chúng ta hẳn làm mình chuyện nên làm. Thành tựu khu ma sư. Chúng ta một lòng một dạ suy nghĩ như thế nào đuổi những cái kia tà linh quái vật là được. Suy tính quái vật nguồn loại chuyện này giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp là được. Cho dù là nghỉ ngơi đều không cởi khôi giáp xuống người to con buồn bực khó chịu nói. Nhìn như trung thực thêm thật thà. Nhưng là trên người hắn có thể chỉ đứa nhỏ khóc sát khí nhưng là không che giấu được. Nhân sĩ chuyên nghiệp đang đối với quái vật biết rõ lên. Còn có thể là ai so chúng ta những thứ này trực diện quái vật khu ma sư chuyên nghiệp hơn điều này cũng đúng. Trọng giáp người to con gãi gãi đầu mình phát tựa hồ mới phản ứng được. Quái vật nguồn quả thật rất kỳ quái. Căn cứ trong điển tịch ghi lại. Những quái vật này là ở 120 hơn trước đột nhiên xuất hiện ở chúng ta trên thế giới. Không có bất kỳ triệu chứng nào. Nhưng mà. Chính là theo nhau tới thảm án cùng nhìn thấy tận mắt báo cáo. Chúng ta có thể xác định. Quái vật số lượng còn có chủng loại. Ở nơi này trăm năm qua nhanh chóng tăng trưởng. Hình thái vậy đang không ngừng phát sinh biến hóa. Mà gần đây. Chúng ta đuổi lọc sạch những quái vật kia. Đã có thật thể. Cùng chúng chiến đấu. Lại có thể chém bị thương chúng. Đánh chết bọn chúng thời điểm. Cũng sẽ có vật chất lưu lại. Đây là trước chưa bao giờ có sự việc. Những quái vật này vẫn luôn đang biến hóa. Điểm này không cần ngươi nói. Chúng ta cũng chú ý tới, quái vật lúc ban đầu lúc xuất hiện, chỉ có thiên phú đặc thù, mới có thể thấy được quái vật, mới có thể trở thành khu ma sư. Nhưng là hiện tại, tùy tiện vị kia người bình thường đều có thể thấy bọn họ. Như vậy biến hóa đã thuyết minh rất nhiều vấn đề. Những quái vật này rất kỳ quái, căn bản cũng không xem chúng ta thế giới, giống như là từ bên ngoài đến loài. chúng hao tốn trên trăm năm thời gian, từ từ dung nhập vào chúng ta thế giới bên trong, thích ứng chúng ta thế giới sinh thái hoàn cảnh. Từ bên ngoài đến loài thích ứng hoàn cảnh, thân hình thon dài ca rôn nghe nói như vậy, lông mày nhớn lên. Mặc dù mặt nàng lỗ ở nơi này một đám lớn khu ma sư bên trong lộ vẻ được đặc biệt là trẻ tuổi, nhưng là khí thế của nàng nhưng không kém chút nào tại những thứ này đã vượt qua người phàm cực hạn người khu ma. Ở nàng vậy so sánh với người bình thường, lộ vẻ được có chút không chân thật trên dung nhan. Một đôi dị đồng đặc biệt là nổi bật. Nàng con mắt trái nhìn qua cùng thường người không khác, chính là thông thường tông màu đen con ngươi. Nhưng là nàng mắt phải nhưng là một cái màu vàng nhạt, như rồng rắn vậy mắt dọc. Chính là cái này mắt dọc để cho nàng có một loại không người dám cùng mắt đối mắt uy nghiêm cùng khí thế. Rất hình tượng không phải sao, bất quá những thứ này từ bên ngoài đến loài tương đối cường đại hung áp mà thôi. Cho tới loài người chúng ta cũng không thể không theo chúng tranh đoạt chuỗi thức ăn cao cấp nhất người cướp thức ăn địa vị. Tây gắn giày ra khô ma sư cười nói. Ngươi cái thí dụ này đem loài người chúng ta coi thành giã thú ạ. Tỉ dụ mà thôi. Cơ bản đạo lý vẫn là như nhau. Làm loài người chúng ta có thể phát minh hơi nước pháo sau đó, liền lại cũng không có thể cùng loài người chúng ta chống lại quái vật. Cũng không có bất kỳ một loài sinh vật có thể làm cho loài người chúng ta tránh lui. Nhưng là ngươi loài quái vật này từ bên ngoài đến phỏng đoán căn bản là không tìm được chứng cứ tới giúp đỡ. Ta không có chứng cứ tới chứng minh. Bất quá cái này căn bản cũng không có vấn đề. Ta không quan tâm những quái vật này sẽ biến thành hình dáng gì. Ta chỉ cần bảo đảm đối mặt những quái vật này, vì từ đầu đến cuối cũng là có thợ săn địa vị là đủ rồi. Nhìn như văn chất lịch sự khu ma sư, nói ra tiêu chuẩn mãng phu nói như vậy. Một phen không ý nghĩa tranh luận sau đó, ca rôn rời đi đã trở thành bản xứ thành phố địa tiêu kiến trúc khu ma sư hiệp hội. Hướng mình ngôi nhà đi tới. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn 3 năm, nhưng là thế giới đã xảy ra lớn vô cùng biến hóa. Rõ rệt nhất một chút chính là khu ma sư tập hợp sẽ địa điểm đã không cần che giấu giấu nữa, mà là quang minh tránh đại đứng lặng tại trong thành phố vị trí dễ thấy nhất. Cái này cũng nhờ vào trên thế giới bộc phát thường xuyên tà linh tổn thương người chuyện kiện. Tà linh đã không lại là có đặc thù mới có thể người mới có thể nhìn thấy quái vật. Làm tà linh tại hắc ám bên trong xuất hiện thời điểm, coi như là người bình thường cũng có thể thấy được. Vì vậy, ở nơi này loại trên đời đều biết hoàn cảnh lớn hạ, vì để tránh cho đưa tới khủng hoảng lớn hơn nữa, đưa đến trật tự tan vỡ, ẩn núp tại u ám bên trong, bảo vệ loài người khu ma sư đi tới trên mặt nổi, trấn an đối mặt tà linh không có chút nào sức tự vệ người bình thường. Vì vậy, làm thân thể có rõ ràng không thuộc mình đặc thù ca zone đi ở trên đường phố thời điểm, bên đường hai bên người đi đường rối rít ném tới kính sợ cùng ánh mắt ngưỡng mộ. Mà đối mặt như vậy ánh mắt, cũng sớm đã thích ứng ca zone thản nhiên tiếp nhận, giống như là tìm gì như nhau bốn phía tra xem. Mà đối mặt cái này lộ vẻ được có chút không bình thường hành vi, chung quanh người đi đường coi chi như thường, thậm chí chủ động đi trước mặt nàng góp. 3 năm trước vậy trận như mộng ảo vậy kỳ ngộ, để cho nàng trở thành tòa thành thị này, thậm chí mảnh địa khu này cao cấp nhất khu ma sư, đồng thời cũng trở thành nhà nhà đều biết nhân vật. Vì kia không biết tên thần bí tồn tại, ở một lần kia ban cho nàng lực lượng của hôm nay, lấy cái gọi là giá phải trả đem nàng một con mắt chuyển hóa thành không thuộc mình kết cấu. Nhưng từ lần đó sau đó, vị kia tồn tại liền lại cũng không có theo nàng trao đổi qua. Cái gọi là trả giá thật lớn, càng giống như là dành cho nàng nào đó loại chỗ tốt, để cho nàng có thể vượt qua phàm nhân đặc thù tầm mắt. Mà đây cũng là nàng hôm nay ký hiệu. Phịch nặng nề cửa kim loại khép lại thanh âm vang lên. Ca Zôn trở lại mình chỗ ở. Phong phú trải qua để cho nàng có thành thục suy nghĩ, không để cho nàng lại là một cách bị cừu hận thúc đẩy bé gái, mà là một cách có tinh thần trách nhiệm, có đảm đương khu ma sư. Những quái vật kia rốt cuộc là bởi vì cái gì ra trên thế giới bây giờ? lại là bởi vì cái gì mà không ngừng phát sinh biến hóa, thật sự là đặc thù từ bên ngoài đến loài xâm lược sao? Dùng đơn thuần loài xâm lược để hình dung hai cái thế giới loài dung hợp lẫn nhau, cạnh tranh cùng cướp đoạt quá trình, ta cảm thấy là không đủ thích hợp. Thản nhiên cao xa, lại mơ hồ mang vẻ vui vẻ yên tâm thanh âm ở lòng của cô bé Linh bên trong vang lên. Ai đột nhiên nghĩ tới thanh âm để cho ngọn lửa từ cô bé trong cơ thể lao ra quanh quẩn ở nàng bên ngoài thân thể. Không nhớ nổi ta chi khế người, không nên à, ngắn như vậy tạm thời gian, ngươi không thể nào quên mất. Ngươi là... Thanh âm quen thuộc uy áp ca dôn cảm giác được hạ xuống tại trên người mình to lớn. Ý chí... Trong mắt khiếp sợ cùng hốt hoảng tiêu tán. Nàng há miệng muốn nói xảy ra cái gì, nhưng là nàng nhưng phát hiện mình căn bản cũng không biết xưng hô như thế nào vị này thay đổi nàng vận mạng tồn tại. Đúng, không sai, là ta. Nhận ra được hôm nay đã thành thục cô gái rõ ràng hắn là ai sau đó, hạ xuống to lớn ý chí biểu thị tán thưởng. Ngài cần ta là ngài làm gì chưa từng có nhiều dò xét. Ca lô ngươi đặc biệt trực tiếp hỏi. Ngày này nàng đã chuẩn bị rất lâu rồi. Nên nói cái gì nàng đã sớm nghĩ xong. Dẫu sao, nàng lúc đó bỏ ra thật sự là quá mức nhỏ xíu. Ta không cần ngươi là ta làm gì. Ngươi thực lực không giúp được ta cái gì. Nhưng là lại có cứu vãn. Hoặc là nói cất giữ chính ngươi văn minh có thể. Ngay lời này là ý gì từ lần trước sau đó. Ta đã không dự định can thiệp nữa ngươi đời người. Bất luận ngươi dùng ta ban cho lực lượng đi làm cái gì. Ta cũng không biết quản. Vốn nên như vậy. Nhưng xảy ra bất ngờ. Ừ. Nghe được cái này đảo hảo nhiên cao xa thanh âm. Ca dôn bình tĩnh hơi gật đầu một cái. Một bộ cao lãnh nữ thần dáng vẻ. Mà như vậy tư thái. Để cho Muzia không khỏi hơi yên lặng. Cái này đặc biệt ai mới là thần bày tư thái cao không phải là hắn sao? Hắn giải thích một đại đoạn. Kết quả người ta chỉ là trở về hắn một chữ. Sau đó thì sao? Tựa hồ phát giác Muzia yên lặng, ca dôn truy hỏi nói. Thế giới thay đổi. Người đã phát giác. Chàng này thay đổi căn nguyên. Chính là bởi vì các ngươi thế giới đang cùng một cái thế giới khác giao hỗ dung hợp. Muzia không có theo tên thiếu nữ này vòng vo. Hắn cũng không phải là như vậy che che giấu giấu. Cố làm cao thâm khó lường. Cần dày vò mình tín đồ. Thu thập tín ngưỡng giả thần. Hắn nhưng mà so chân thần cao hơn nửa cùng tồn tại. Thế giới đang cùng ngoài ra một tòa thế giới dung hợp băng sơn ngự tỷ ca dôn trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Như vậy tin tức đánh vào nàng xem nhiều. Xa xa vượt qua nàng phạm vi thừa nhận. Không sai. Chính là bởi vì làm sinh thái hoàn toàn bất đồng gì thế giới cùng các ngươi thế giới dung hợp. Mới sẽ tạo thành ngươi hiện tại chỗ đã thấy đủ loại quang quái lục ly hiện tượng quái gì. Cái này cuối cùng sẽ tạo thành kết quả gì loài đại diệt tuyệt bất luận là các ngươi thế giới vẫn là tà linh thế giới. 9/9 trở lên loài cũng sẽ diệt tuyệt. Sức thích ứng mạnh nhất loài. Mới sẽ ở dung hợp hoàn thành thế giới mới bên trong còn sống. Cuối cùng diễn hóa trở thành thế giới mới ở giữa mới tinh loài. Làm sao mới có thể ngăn cản ca dôn xanh cả mặt hỏi. Đây là hư không tự nhiên diễn hóa, không thể ngăn trở, ta cũng không là bởi vì này đến tìm ngươi. Lúc này Muzia giọng lộ vẻ được gì thường lãnh đạm, hắn sẽ không can dự tự nhiên diễn hóa. Vật đổi sao rời thích người sinh tồn, bất luận ở thế giới nào bên trong đều là cơ sở quy tắc. Vậy ngươi đến tìm ta làm gì? Ca dôn nắm chặt quả đấm. Nàng không có hướng tên này không biết lai lịch mạnh mẽ tồn tại khẩn cầu. Bởi vì nàng căn bản cũng không có khẩn cầu vốn. Hiện giờ thế giới bên trong sức thích ứng mạnh nhất chính là các ngươi loài người. Tương lai thế giới mới bên trong tất nhiên có nhân loại tồn tại. Bất quá hiện tại lại có đủ để diệt tuyệt loài người các ngươi nguy cơ. Đang đến gần. Ta hạ xuống nơi này. Chính là nhắc nhở ngươi Titan cùng Long Chi Vương 118 chương 1171 tà thần không thể nào ngu xuẩn đến loại này mới nhất địa chỉ trang web. Ngươi mới vừa không phải đã nói. Ngươi sẽ không can dự tự nhiên diễn hóa sao hiện tại làm sao bởi vì cái gọi là nguy cơ mà cố ý nhắc nhở ta? Ca Zôn hết sức bình tĩnh hỏi. Bởi vì sắp hủy diệt, loài người các ngươi nguy cơ không thuộc về tự nhiên diễn hóa phạm vi. Đó là một vị cùng ta cùng cấp tồn tại phái tới đây quyến thuộc quân đoàn. Còn như mạnh bao nhiêu, ngươi có thể lấy chính ngươi bây giờ thực lực thành tựu bắt chước. Ngươi bây giờ thực lực miễn cưỡng có thể gia nhập dưới quyền ta quyến thuộc quân đoàn, trở thành một người tầng dưới chót nhất long rùa binh. Ca Dôn yên lặng chốc lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói: ta không dám nói ta là loài người bên trong mạnh nhất, nhưng ta dám nói trong nhân loại mạnh nhất một nhóm người kia bên trong có ta vị trí. Như vậy ta chỉ là miễn cưỡng đủ tư cách gia nhập ngươi quyến thuộc quân đoàn sao? Không sai. Nếu nói như vậy, vậy ngươi vậy không cần thiết thông báo ta. Nếu quả thật có như vậy một cổ đáng sợ lực lượng muốn hủy diệt loài người, không có giống ngài như vậy tồn tại làm trợ giúp, loài người là định trước sẽ bị diệt vong. Không nên coi thường mình. Ngươi không biết mình có tiềm lực, nhưng ta là lại rõ ràng bất quá. Ngươi ban đầu bính phát tâm trạng, nhưng mà chạm tới ở trong hư không đi lại ta. Hơn nữa ta ban tặng dư ngươi lực lượng, ngươi căn bản cũng không có khai thác ra chân chính thuộc tính. Cho nên ngươi có thể đổi được so hiện tại mạnh hơn, mạnh đến có thể chừng loài người văn minh vận mạng bước. Ngày theo vị kia muốn hủy diệt loài người chúng ta siêu nhiên tồn tại có thù oán sao? Ca Dôn đột nhiên hỏi. Cô gái nhỏ thông minh, không sai. Từ một loại ý nghĩa nào đó ta theo hắn liền là tử địch. Trước mắt mới ngưng là ta một phương diện như vậy cảm thấy, mà tên kia còn chưa ý thức được điểm này. Ngài đây là đơn thuần xem vị kia tồn tại khó chịu, cho nên cùng hắn là địch. Ca Dôn suy tư chốc lát, sau đó thử hỏi dò nói. Phát hiện vị kia ở nàng ấn tượng bên trong vô cùng siêu nhiên tồn tại, cơ hồ đều không thế nào che giấu mình tâm trạng, tương đương trực tiếp. Ngươi nếu như hiểu như vậy, cũng có thể. Đó là dạo chơi tại trong hư không, lấy hủy diệt thế giới, gặm ăn thế giới tan biến sau hài cốt mà sống tà thần. Bởi vì ở con đường lựa chọn lên ta cùng hắn có trực tiếp xung đột, cho nên ta coi hắn là địch nhân. Dĩ nhiên, vậy không chỉ là như vậy, ta chán ghét nó hủy diệt thế giới hành vi. Cho nên ngươi muốn chọn trợ giúp loài người chúng ta đối kháng tà thần sao? Ca Dôn trong mắt toát ra hy rực ánh mắt, thận trọng hỏi nói. Đích xác, trong chuyện này ta sẽ giúp các ngươi, nhưng là chủ yếu vẫn là dựa vào chính các ngươi. Hai tòa thế giới hóa vào nhau, dẫn tới cũng không chỉ ước chừng chỉ là một đầu tà thần, cho nên ta sẽ không theo hắn trực tiếp phát sinh chính diện xung đột. Loài người chúng ta làm sao có thể đối kháng? Ngươi cũng nói, bây giờ ta liền quyến thuộc quân đoàn tạp binh cũng không xứng với. Phần lớn loài người không thể nào có ta bây giờ thực lực. Không nên coi thường các ngươi loài người, vậy giống vậy không nên coi thường hiện tại cùng các ngươi chém giết đối kháng tà linh. Có ý gì ở cường đại bên ngoài dưới sự uy hiếp, coi như là nguyên bản lẫn nhau là cừu địch hai bên, vì tiếp tục sinh tồn, vậy sẽ chọn tạm thời liên thủ chung nhau đối kháng ngoại địch. Ý ngươi là để cho loài người chúng ta đi liên hiệp những cái kia chiếm đoạt tàn sát loài người quái vật? Ta chỉ là nói lên một loại có thể mà thôi. Tương lai sẽ phát triển như thế nào, quyết định bởi tài chính các ngươi lựa chọn, cùng ta không liên quan. Loài người tuyệt đối không thể nào theo những quái vật kia liên thủ. Lời chớ nói như vậy tuyệt đối. Mặc dù những thứ này tà linh bởi vì thế giới dung hợp đối với các ngươi loài người tạo thành tương đối thảm trọng thương vong, nhưng là những vết thương này mất đối với các ngươi loài người mà nói, vẹn vẹn chỉ là thảm trọng thôi. Cho đến bây giờ, cũng không có vị nào loài người lo âu những quái vật này có thể diệt tuyệt các ngươi loài người đi. Những thứ này tà linh không được, nhưng là tà thần quyến thuộc quân đoàn, nhưng có tiêu diệt các ngươi loài người văn minh năng lực. Coi như không thể để cho các ngươi loài người ở trên thế giới biến mất, cũng có thể để cho loài người các ngươi văn minh trật tự tan vỡ, để cho các ngươi loài người lần nữa trở lại ẩm huyết như Mao Nguyên Thủy thời đại. Vì văn minh kéo dài, tạm thời buông xuống chủng tộc thù oán là tương đương sáng suốt lựa chọn. Quấn quýt tại qua lại thù oán, cuối cùng chỉ sẽ chôn vùi hết các ngươi loài người mình. Cũng không phải là còn có sự giúp đỡ của ngài sao không muốn trông cậy vào ta. Ta là tại trong hư không tự do đi lại tồn tại. Cùng các ngươi thế giới vô duyên cớ không có kết quả. Không có bất luận quan hệ gì. Ta cũng không phải là các ngươi chủng tộc che chở người. Cũng không là các ngươi thế giới thần bảo vệ. Ta đối với các ngươi loài người chủng tộc văn minh không có bất kỳ nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Cho nên, loài người chúng ta muốn kéo dài, thì nhất định phải liên hiệp tử địch của chúng ta sao ta nói. Cái này quyết định bởi tại tự thân các ngươi lựa chọn. Tại chưa có thấy được tà thần quyến thuộc đáng sợ trước, ngươi có thể sẽ kháng cự. Nhưng là làm ngươi chân chính thấy được những cái kia không thèm chú ý đến sinh linh vạn vật quái vật lúc đó, ngươi biết thay đổi mình chủ ý. Loài người còn có nhiều ít chuẩn bị thời gian hạ xuống thiếu nữ trên người ý chí truyền ra một hồi đại biểu cười khẽ chập chờn. Không có. Làm ta ý chí hạ xuống tại trên mình ngươi thời điểm, ta linh quyến thuộc đã hạ xuống tại trên cái thế giới này. Nói không chừng hiện tại, vào giờ phút này thì có nào đó tỏa loài người thành phố đã gặp phải sự công kích của bọn họ. Loài người chúng ta nên như thế nào phản kháng cái vấn đề này không cần lo lắng. Thế giới đã làm ra phản ứng. Thông qua thiếu nữ trên mình truyền thừa từ hắn mỏng manh lực lượng. Hạ xuống tại thiếu nữ trên người ý chí có thể thấy. Mông lung. Không cách nào hình dung quang. Từ cô gái chung quanh hư không bên trong ra đời. Sau đó dung nhập vào thiếu nữ thân thể bên trong. Đến từ hư không ác ma đã hạ xuống. Nhưng là thế giới bên trong người gan dạ giống vậy vậy vì vậy mà thai nghén mà sống. Cái gì ca dôn có chút nghi ngờ. Bắt đầu từ hôm nay. Đem ngươi trải qua cả đời bên trong nhất là dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đáng phập phồng thời kỳ. Nhớ vào thời khắc này an ninh cùng bình tĩnh đi. Cái này đem ở tương lai trở thành ngươi trong ký ức tốt đẹp nhất nhớ lại. Ngươi đang nói gì làm sao đột nhiên lén la lén lút theo mới vừa như nhau nói rõ ràng không tốt sao ca lô ngươi trong lòng có một cổ không ổn dự cảm bay lên. Nhưng là bởi vì Muzia nói được nửa trận nửa che. Nàng tâm trạng đổi được khẩn trương. Xem qua dũng sĩ đối kháng ma vương câu chuyện đi, văn minh phát triển đến hiện nay dai. Đoạn tương tự chính nghĩa chiến thắng tà ác câu chuyện nhỏ nên không thiếu. Hiện tại thiên mệnh đã hạ xuống đến ngươi trên mình. Ngươi đã bị chọn chúng. Đem ngươi trở thành đối kháng tà ác dũng sĩ. Ở vô tận tai ác bên trong. Lấy được có thể đối kháng lực lượng tà ác. Hạ xuống nơi này ý chí đột nhiên tản ra. Lấy thiếu nữ chỗ ở làm trung tâm hướng đúng mảnh đất khu dò xét. Một cái chớp mắt bây giờ. Hắn thấy được vô số nguyên lực diễn sinh ra tới lần cấp lực lượng ánh sáng. Sinh mạng mới các dũng sĩ. Chuẩn bị tiếp nhận vận mạng lịch luyện đi. Trách. Phe nhân loại thế giới ý chí bị kích thích. Thật là bỏ được bỏ vốn gốc. Mới vừa những cái kia lần cấp nguyên lực trói lọi. Nói thế nào vậy được tiêu hao 2-3 phần tiêu chuẩn đơn vị nguyên lực. Như vậy. Coi như là truyền kỳ. Cũng có thể trong vòng thời gian ngắn làm ra một nhóm dùng cho ứng phó nhu cầu bức thiết. Muzia không có thu hồi mình phủ xuống vậy một phần chia ý chí, mà là thành tựu vật tiêu hao. Dò xét một chút thế giới loài người bộ phận tình huống. Kết quả so hắn đoán chừng còn muốn tốt. Hơi dùng chút chiêu thức thủ đoạn. Đem bách nhãn tà thần quyến thuộc quân đoàn toàn bộ cái hố xít ở bên trong thế giới có khả năng không nhỏ. Đến lúc đó, vậy tà thần biết hay không vì cái gọi là mặt mũi. Lần nữa phái ra mình quân đoàn tiến vào thế giới bên trong Muzia ở trong lòng bắt đầu đẩy dọc theo bách nhãn tà thần có thể phản ứng. Lần đầu tiên phái tiến vào quyến thuộc quân đoàn. Nếu như đoàn diệt mà nói, rất có thể sẽ thử nghiệm lần thứ hai. Bất quá lần thứ hai nếu như vậy đoàn diệt mà nói, tính cách cẩn thận. Đầu kia tà thần có thể liền trực tiếp rời đi. Nếu như không cẩn thận, hoặc là nói quá mức tham lam. Liền sẽ thử nghiệm lần thứ ba. Thống ngự âm hồn hạm đội ở đại dương bên trên hoành đẩy hết thảy minh thần phân thân tha hồ tưởng tượng trước tương lai có thể phát sinh hết thảy. Hắn nghĩ tới phát sinh xác suất nhỏ nhất. Nhưng cũng là nhất là đẹp tốt có thể. Nếu như bách nhãn tà thần quyến thuộc đại đa số cũng hao tổn ở thế giới bên trong, như vậy ta liền có bằng vào thế giới lực cưỡng ép trấn áp nó có thể. Bất quá loại chuyện này phát sinh xác suất quá nhỏ. Đã thăng cấp tới sử thi, làm sao có thể sẽ ngu xuẩn đến đem mình quyến thuộc quân đoàn ở nơi này loại không liên quan vấn đề sinh tử lên toàn bộ hao hết. Trong vòng một ngày 13 tòa dọc theo biển thành phố bến tàu liền toàn bộ bị san bằng, không có tìm được bất kỳ sinh tồn người. Chỉ tìm được một ít bị cường đại lực lượng phá hủy kiến trúc hài cốt, làm ca dôn nhận được chỉ giới hạn ở loài người giai tầng thống trị mới có thể biết tin tức cực kỳ bí mật lúc đó. Thần sắc vô cùng ngưng trọng vừa bi thương. Mặc dù nàng đã làm xong chuẩn bị, nhưng là làm tai ác truyền lúc tới, nàng như cũ làm tức giận không dứt. Hải cảng thành phố lớn hơn đều là bởi vì mua bán mà phát triển xây dựng. Như vậy thành phố vậy đều là nhân khẩu đông đảo nhất lưu thành phố lớn. 13 tòa thành phố bến tàu bị phá hủy, trong đó ở dân toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Như vậy liền đại biểu trong đó chết loài người số lượng vượt qua 20 triệu. Đây là trước đây chưa từng thấy mạnh mẽ tà linh. Có khu ma sư ở nhận được tin tức sau đó, dù muốn hay không trực tiếp đem như vậy thảm án thuộc về đã đến tà linh trên mình. Không, cái này cùng tà linh không liên quan. Tà linh không có như vậy lực lượng. 13 tòa hải cảng thành phố, còn có chung quanh thị trấn, tất cả vật còn sống toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Tất cả thực vật toàn bộ đều khô héo. Cái này rõ ràng có khác biệt tại dĩ vãng đặc thù chuyện kiện. Ca Dôn, ngươi như vậy lời bàn phải chăng quá mức? Hả? Ta là ý nói, trừ tà linh, còn có cái gì có thể đối với loài người chúng ta tạo thành to lớn như vậy phá hoại? Đương nhiên là có. Ca Dôn rất muốn đem nàng cùng vị kia to lớn tồn tại trò chuyện truyền giao. Nhưng là nàng biết, cái này căn bản cũng không có dùng. Nàng không cầm ra vật thật chứng cứ. Tại chưa có chứng cứ trực tiếp dưới tình huống, nàng nói có khả năng rất lớn sẽ bị làm điên nói mê sảng. Vậy ngươi nói là cái gì? Ta không biết đây là cái gì, nhưng là ta thân xin gia nhập tổ điều tra, theo dõi cái này đối với loài người chúng ta tạo thành thảm như vậy nặng phá hư đầu sỏ. Ca Dôn đứng lên, nhưng là nàng nói còn không nói ra miệng, thì có một vị phong trần mệt mỏi nam tử đẩy ra phòng họp cửa, xông vào. Không cần truy xét, những quái vật kia căn bản cũng không có ẩn núp che giấu ý kiến. Titan cùng Long Chi Vương 118 chương 1172 biết nơi này là ai địa bàn sao? Trước kia náo nhiệt sầm uất, dòng người qua lại không ngừng, xe cổ đông đúc thành phố, lúc này đã biến thành tràn đầy kêu rên, tức giận mắng, kêu thảm thiết cùng khóc tỉ tê hỗn hợp địa ngục nhân gian. Ngọn lửa ở thành phố các nơi dấy lên, từng trận tiếng nổ thỉnh thoảng vang lên. Đây cũng là làm Ca Dôn ngàn dặm xa xôi chạy tới lúc đó, chỗ đã thấy cảnh tượng. Sau đó nàng ánh mắt dừng lại ở thành phố bên trong tàn phá bừa bãi những cái kia quơ chạm tay con ngươi to lên. Đây là đang hình thái lên liền vô cùng cách lực trùng kích, để cho người cảm giác được chán ghét. Chán ghét cùng sợ hãi quái vật. Mà những quái vật này hình thái cùng hiện nay bị loài người thấy tà linh hình thái một trời một vực. Có thể đặc biệt rõ ràng phán đoán, những thứ này đang thành phố bên trong tàn phá, trắng trợn hủy diệt phá hư quái vật cùng tà linh không phải tới từ cùng một sinh thái hệ thống, thậm chí không phải một cái thế giới. Bất quá Ca Dôn ý thức được những thứ này con ngươi to bản chất là cái gì, nhưng là còn lại đi theo nàng cùng chung mà đến khu ma sư nhưng hoàn toàn không có cái ý này thức. Bọn họ căn bản cũng không có tương quan khái niệm. Ở nơi này chút khu ma sư ý thức bên trong, cùng thế giới bên trong tàn phá bừa bãi tà linh, có thể là bọn họ thế giới bản thân xảy ra vấn đề gì, là thế giới hoàn cảnh xuất hiện biến hóa, cho nên diễn sinh ra liền những thứ này giết hại loài người quái vật. Tà thần quyến thuộc Ca Dôn nói ra từ ban cho hắn lực lượng vì kia vĩ đại tích chứ trên người biết được khái niệm. Cái gì? Đứng ở nàng bên cạnh khu ma sư cũng có chút nghi hoặc nhìn nàng. Không việc gì. Lúc này hướng mình đồng bạn giải thích những quái vật này nguồn không có chút ý nghĩa nào. Nàng lúc này duy nhất có thể làm chính là nhắc nhở. Cẩn thận những quái vật này. Chúng bất luận vậy một đầu đều vô cùng mạnh. Theo chúng ta đuổi trấn áp những cái kia tà linh không giống nhau. Cái này không cần ngươi nói, chúng ta vậy phát giác. Tại loài người trong thành phố tàn phá. Thu cắt loài người máu thịt cùng linh hồn tà thần quyến thuộc cửa. Căn bản cũng không có được thu liếm mình hơi thở. Cho nên lúc này chạy tới lớn khu ma sư môn. Sắc mặt cũng vô cùng là ngưng trọng. Thậm chí là âm trầm. Hết khả năng cứu trợ trong thành phố còn sót lại loài người. Tránh cùng những quái vật này tiến hành đối kháng. Chúng ta không phải bọn chúng đối thủ. Chúng ta không có sức đuổi số lượng nhiều như vậy quái vật. Xuất lính rất nhiều người khu ma mà đến khu ma hiệp hội hội trưởng sắc mặt có chút không tốt xem. Bọn họ cách này một nhóm người có thể người đại biểu loài ở cá thể trong lực lượng đỉnh phong. Nhưng chính là bọn họ một nhóm nhân loại như vậy bên trong tinh anh. Cũng không lực cùng một nhóm tàn sát loài người quái vật chống lại. Chỉ có thể lựa chọn cứu trợ còn sót lại loài người. Ra ra, ta sợ. Hoàn toàn bịt kín. Chỉ có khe hở bên trong thấm ra một chút nhàn nhạt ánh sáng hiệp không gian nhỏ bên trong. Một cách tận lực đè thấp non nớt thanh âm vang lên. Chớ sợ chớ sợ. Chúng ta lại tránh một hồi. Rất nhanh thì có khu ma sư tới. Bọn họ sẽ đem những quái vật này toàn bộ đều đuổi. Đến lúc đó chúng ta liền an toàn. Tựa hồ là cưỡng chế trấn định thanh âm già nua đáp lại trấn an đứa bé. Có thể bọn họ lúc nào mới có thể tới à, đứa bé khiếp khiếp, nhưng lại mang vẻ mong đợi hỏi. Nhanh, rất nhanh, ngoan, không muốn lên tiếng nữa. Đứa nhỏ gì thường khôn khéo cấm ngậm miệng. Không có lên tiếng nữa. Nhưng là hoàn cảnh chung quanh cũng không có vì vậy mà an tĩnh lại. Có thanh âm huyên náo vang lên. Phảng phất có cái gì gì thường sền sệt vật thể ở chung quanh vách tường trên mặt đất lan tràn. Nghe thanh âm này. Núp ở hiệp không gian nhỏ bên trong một người già một trẻ mặc dù không có gì cả thấy được. Nhưng cũng không tự chủ được run rẩy. Đây là tới là vì thân thể bản năng ở giữa sợ hãi. Có thể thấy. Ở một cái lộ vẻ được cũ nát. Trải qua gió mưa năm tháng tang thương hai tầng lầu nhỏ bên trong. Một đầu thân thể khổng lồ. Dáng người đủ để cùng lầu nhỏ sánh bằng mắt ma loại quái vật đang hướng lầu nhỏ nội bộ theo dõi. Năm viên thông qua mô liên kết vẩy máu thịt nối liền ở chung với nhau con người bên trong tràn đầy vẻ hài hước. Cho dù là cuộc sống ở cùng một trên thế giới. Không cùng sinh vật trong mắt chỗ đã thấy thế giới đều là không giống nhau. Mà ở siêu phàm bên trong, không cùng cấp tầng trong mắt thế giới lại là mỗi người không giống nhau. Đơn thuần vật lý lên ẩm nút, che đậy tầm mắt. Căn bản là không cách nào ngăn che quái vật tầm mắt. Vì vậy làm cái này một đầu to lớn mắt ma tướng nó xúc tu dò hướng trong nhà. Tìm kiếm một lát sau, liền cuốn ra một già một trẻ hai cách đầy liền kinh hoang mang loài người. Thật là yếu ớt nhỏ bé sinh vật mặc dù là trợ giúp tà thần hủy diệt thế giới quái vật. Nhưng là nó cũng không phải là đơn thuần. Chỉ biết là giết hại cùng phá hư sinh vật binh khí. Nó sống vậy trí khôn. Cho nên, nó biết như thế nào đùa bỡn so mình nhỏ yếu sinh vật. Vì mình lấy được một ít vui thú. Không phải định hướng ta khẩn cầu sao, cái này nói không chừng có thể để cho ngươi hậu duệ còn sống nha. Tối tăm linh hồn chi âm ở ông già đầu ấp bên trong vang lên. Sau đó trên mặt tràn đầy nếp nhăn ông già ngẩng đầu lên một mặt khiếp sợ nhìn trước mặt khổng lồ quái vật. Tại sao dùng cái này loại ánh mắt kỳ quái nhìn ta, chẳng lẽ ngươi lấy là chúng ta chỉ là không có lực lượng không trí giã thú sao, có lẽ là bất mãn. Có lẽ chỉ là vì phát tiết. Bất thường vặn vẹo quái vật đưa ra một cây lộ vẻ được có chút thật nhỏ xúc tu. Sau đó thô bạo xé ra ông già bắp đùi. Đỏ nhạt máu từ cụ già vậy không ngay ngắn đoạn khẩu chỗ phun trào. À, chịu đựng cuộc đời này chưa bao giờ. Cảm thụ qua thống khổ, lão người lớn tiếng hét thảm lên. Nhưng là dần dần. Cụ già dần dần bằng vào phong phú đời người nơi chui luyện ra được ý chí. Áp chế đến từ trên thân thể thống khổ. Bởi vì bên cạnh còn có hắn cháu trai. Phúc thử quái vật đem từ trên người ông già xé xuống bắp đùi nhét vào khẩu khí bên trong. Trong quá trình nhai. Máu thịt phun trào. dị thường máu tanh. Mà ở nuốt vào sau đó, quái vật nói ra nó đánh giá. Quả loãng vô vị máu thịt, không có thưởng thức giá trị. Có lẽ ngươi linh hồn đáng ta thưởng thức. Khi lão người nhìn tiếp tục đưa về phía hắn, dự định xé hắn thân thể xúc tu, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Hắn biết hướng cái này loại căn bản cũng không có nhân tính quái vật khẩn cầu là hào không tác dụng. Quái vật nguyện ý tiếp tục gặm ăn máu hắn thịt, liền đại biểu nó có nhu cầu phương diện này. Quái vật dẫn đầu hướng nó đồng thủ, như vậy hắn cháu trai liền có thể hơn sống sót một đoạn thời gian. Nói không chừng có thể kéo dài tới khu ma sư chạy tới. Tranh chuẩn bị xé hạ cụ già khác một cái bắp đùi xúc tu không có rơi xuống. Một đạo màu đỏ thấm đao mang từ không trung thoáng qua. Sạch sẽ gọn gàng đem xúc tu chặt đứt. Xền xệt mực đen máu phun trào. Ở cổ già lộ ra ánh mắt vui mừng bên trong, hắn thấy được mái tóc dài ở trong ngọn lửa bay múa nữ võ thần huy động binh khí trong tay. Chặt đứt khác một cây xúc tu. Cứu hắn cháu trai. Rốt cuộc đã tới. Yếu chủng tộc nhỏ ở giữa mạnh mẽ cá thể bị chém đứt hai cây xúc tu, nhãn ma lãnh chúa không có kêu thảm thiết. Như vậy thương thế cùng nó mà nói căn bản cũng không coi là cái gì. Năm viên lớn nhỏ không đồng nhất. Ánh sáng màu vậy mỗi người không giống nhau con ngươi. Chung nhau ngắm nhìn trên không trung. Chân đạp ngọn lửa đứng. Một tay cầm đao. Một tay ôm một cái nhỏ yếu đồng tộc con non giới nữ. Bất quá. Vẫn còn quá yếu, nhãn ma lãnh chúa không che giấu chút nào thất vọng của mình. Mặc dù so sánh với nó tàn sát những thứ này không có chút nào lực lượng tiểu nhân, trước mắt cái này một vị nắm trong tay ngọn lửa lực, hơi thở mắt lên cũng có chút đặc thù giới nữ. Mặc dù rất cường đại, nhưng là vẫn là không có giá bao nhiêu trị giá. Đi không cần phải để ý đến ta. Mặc dù vị này phái nữ khu ma sư nhìn như vô cùng cường đại, trên báo chí cũng có thể thường xuyên thấy vị này nữ khu ma sư tương quan sự tích. Nhưng là so sánh trước mặt hắn đầu này có chừng hai tầng lầu quái vật to lớn, mạnh yếu so sánh, liếc qua thấy ngay. Vì vậy, bị quái vật dùng xúc tu quấn lấy cổ già hết sức quyết nhiên hô. Ra ra thời gian dài kiềm chế mình sợ hãi đứa bé vào lúc này rốt cuộc khóc lên. Hắn mặt đầy không giúp mà vừa bi thương nhìn đem mình ôm lấy khô ma sư. Phát ra thỉnh cầu. Van cầu ngươi. Đại tỷ tỷ. Mau cứu ra ra ta. Ta không thể không có ra ra. Ta chỉ còn lại ra ra một người thân nhân. Nghe được chàng trai mang nức nở thỉnh cầu. Ca dôn cầm trường đao tay bắt càng chặt hơn. Trên mặt giống như vảy linh văn hơn nữa lộ vẻ được sáng chói. Lý trí nói cho nàng. Lúc này hẳn xoay người rời đi. Nhanh chóng thoát khỏi. Hất ra cái này con quái vật. Nhưng là cảm tính lại để cho nàng lúc này do dự. Cũng để cho nàng lần nữa vung đao. Hừ hừ hừ, nhỏ bé sinh vật, dũng khí đáng khen. Thấy ôm một cách đồng tộc con non hướng nó xông tới giới nữ. Nhãn ma lãnh chúa cười quái dị. Từng cây một rủ xuống ở chủ thân thể phía dưới xúc tu nâng lên. Hướng ca dôn rút đi. Mạnh mẽ lực đạo trên không trung phát ra chói tai âm bảo. Bơ. To. Cơ. Hơ. Vẹn vẹn chỉ là giao chiến mấy hiệp. Dũng mãnh thiện chiến người khô ma ca dôn liền bị một cây xúc tu rút chúng. Rơi xuống đất lên. Kích thích một hồi nho nhỏ bụi mù. Ho khan thống khổ tiếng ho khan vang lên. Huyết dịch sền sệt từ trong cổ họng xông ra. Từ khóe miệng chảy ra. Sau đó nhỏ giọt xuống đất. Ca lô ngươi bên nằm trên đất. Sau lưng máu thịt một phiến mơ hồ. Mình phỏng đoán khu vực này xương cốt hẳn toàn bộ đều chặn. Bất quá cho dù nàng gặp phải như vậy bị thương nặng, nàng cứu được đứa nhỏ cũng bị nàng bảo vệ được thật tốt. Không có bị thương tổn. Ngươi hành vi ngu xuẩn đến để cho ta không biết nên đánh giá như thế nào. Nghe được trong tai vậy quen thuộc không mang theo chút nào tâm trạng. Nhưng lại xác xác thật thật là ở chê bai nàng thanh âm. Ca dôn không khỏi lộ ra nụ cười. Ngươi có phải là không có những chuyện khác liền mỗi ngày theo dõi ta hành tung a to lớn tồn tại hồi chi lấy cười nhạt. Không biết cái gọi là. Ngươi trước hay là chú ý một chút ngươi bây giờ tình trạng đi. Ngươi đã thành công hấp dẫn khắp thành quái vật ánh mắt. Không chuẩn bị giúp ta một tay sao? Ta chi hết thảy người có. Chẳng lẽ liền chuẩn bị nhìn ta bị xấu như vậy lậu quái vật liền dây thắt lưng cốt ăn sao? Ta chết không sao cả. Nhưng đến lúc đó vứt nhưng mà ngươi mặt mũi. Ca Dôn từ dưới đất đứng lên, ngước nhìn đã dần dần ép tới gần quái vật, trong lòng không có bất kỳ cảm giác khẩn trương. Bất quá nàng cái này khích tướng mà nói, không nhận được bất kỳ đáp lại. Anh dũng bất khuất linh hồn, mùi vị hẳn không sẽ quá kém. Đã đem ca lô ngươi coi là trong miệng chi thực quái vật lại lần nữa hướng nàng đưa ra xúc tu. Ngay tại cô gái chuẩn bị cắn răng. Nhắm mắt chuẩn bị cùng nàng căn bản cũng không ở cùng một cấp bậc quái vật tiếp tục thời điểm chiến đấu. Hơi thở nóng bỏng tràn ngập. Tiếp theo. Cuồng ngạo thanh âm ở kế cận hủy diệt bầu trời thành phố vang vọng. Tên ngu ngốc nào quyến thuộc. Biết nơi này là ai địa bàn sao dám tới nơi này thu hoạch sinh mạng. Chán sống Titan cùng Long Chi Vương 118 chương 1173 năng lực càng lớn. Trách nhiệm càng nhiều đột ngột vang lên thanh âm. Còn có ở trên không khí bên trong tràn ngập oai rồng. Cộng thêm cả tòa thành thì không khí nhiệt độ đều ở đây lấy không tốc độ bình thường hướng lên nhanh chóng tăng vọt. Như vậy đại quy mô hoàn cảnh thay đổi. Nhất thời liền chấn nhiếp ca rôn trước người nhãn ma lãnh chúa. Nhãn ma lãnh chúa vậy năm viên lớn nhỏ không đồng nhất con ngươi. Nhìn chằm chằm đối với nó bày trận đợi ca rôn. Hoặc là nói từ trên người nó bay lên hơi thở. Nhàn nhạt. Mông lung quang. Từ ca rôn trên mình tản ra. Hướng hắn trên đỉnh đầu tràn ngập. Một đảo nho nhỏ. Nhìn qua cũng không lớn tinh xào pháp trận xuất hiện. Sau đó. Một cách cho dù bị miếng vảy bọc. Nhưng vẫn có thể nhìn ra rõ ràng bắp thịt đường xanh móng vuốt. Từ nơi này pháp trứng bên trong lộ ra. Hiện đầy đỏ thẩm vảy móng vuốt gầy ở pháp trận bên bờ. Tiếp theo hung hãn kéo một cái. Sau đó không gian tựa như cùng yếu ớt bố bạc vậy bị biến dạng. Tại bể tan tành màu đen vết nứt không gian bên trong. Một viên đầu lâu dữ tợn dò ra. Tựa như hai tòa mô hình nhỏ nham thạch nóng chảy thạch mắt rồng nhìn chằm chằm đang không ngừng lui về phía sau nhãn ma lãnh chúa. Trong đó mãn giật bạo ngược cùng khát vọng giết hại tâm trạng. Ngươi là cái gì? Viêm ma lãnh chúa phát ra có chút kinh ngạc linh hồn chi âm. Hỏi hướng trước mặt cái này một đầu trên mình quấn vòng quanh mắt thường có thể gặp sát khí sinh vật. Ta là cái gì? Rồng đỏ nghe được cái này tiếng hỏi. Nhất thời nứt ra miệng cười lên. Lộ ra trắng như tuyết sáng ngời long nha. Nhìn qua tràn đầy mãnh liệt áp ý. Ta là ra ra ngươi hống. Sau khi nói xong. Rồng đỏ gọi cũng không nói một tiếng. Dương ra nó miệng to như chậu máu. Đỏ thẩm ánh sáng từ nó cổ họng bên trong hiện lên. Sau đó nhanh chóng bung ra. Tạo thành một đảo hừng hực trùm tia sáng. Trực tiếp không có vào ở đầu nhãn ma lãnh chúa thân thể viên chính giữa kia lớn nhất con ngươi lên. Bành tựa như nào đó loại bao quanh chất lỏng dán kín vật thể nổ tung thanh âm. Xền xệt mang khác thường hôi thối mùi huyết thanh tứ tán nổ lên. Theo tới chính là kêu thê lương thảm thiết. Bất quá chỉ có trí khôn sinh linh mới có thể nghe được kêu thảm thiết. Bởi vì thanh âm này chỉ ở linh hồn tầng bên trên vang lên. Rác rưởi thấy mình một miệng phun hơi thở liền đánh bể đối phương thân thể cốt lõi nhất khí quan rồng đỏ khinh thường nói. Bất quá nó ở khinh bị đối phương đồng thời. Vậy không quên đem mình càng nhiều hơn thân thể từ vết nứt không gian bên trong tránh thoát được. Mà ở trong tòa thành thị này tàn phá phá hư các quái vật chú ý tới chúng một đầu so với là cường đại đồng loại gặp phải bị thương nặng thời điểm. Chúng liền tự động tràn tới. Rất nhanh đem thân thể từ vết nứt không gian bên trong tránh thoát rồng đỏ vây quanh bao vây. Thấy những thứ này trong thị giác vô cùng cách lực trùng kích quái vật đem nó vây quanh bao vây. Rồng đỏ chút nào không vì vậy mà cảm thấy sợ hãi. Thậm chí còn vì vậy mà hưng phấn bơ. To. Hắn bắt được vậy một đầu bởi vì thân thể nồng cốt mà bị thương nặng mà không ngừng run rẩy nhãn ma lãnh chúa. Sau đó ở rất nhiều quái vật dừng tay hạ. Một cái móng vuốt lộ ra. Bắt nhãn ma lãnh chúa trên thân thể lưu lại bốn viên trong mắt bên trong nhỏ nhất một viên. Đem níu lại. Sau đó hung hãn xé ra tới. Tiếp theo bóp vỡ. sền sệt huyết thanh từ long trào lên nhỏ xuống. Nhưng rất nhanh liền bị cái này một đầu rồng đỏ bên ngoài thân thể tản ra nhiệt độ cao bốc hơi. Một cổ cực độ mùi khó ngửi ở trên không khí bên trong tràn ngập. Bất quá, rồng đỏ hiển nhiên không quan tâm cái này một ít. Nó tựa hồ là bởi vì cái này loại bóp vỡ đối phương thân thể cảm giác không tệ. Trong huyết mạch bạo ngược tàn sát nhân tử hoàn toàn bị kích hoạt. Vì vậy, nó lại bắt được viên thứ hai con ngươi, chuẩn bị xé ra tới. Đây là chung quanh những quái vật kia ngồi không yên. Chúng không thể nào ngồi nhìn đồng loại mình bị cái này một đầu không biết từ đâu chạy tới long trùng tàn nhẫn như vậy ngược giết. À hống, các ngươi những thứ này rác rưởi muốn làm gì, muốn vây công bản đại gia? Thấy mình tựa hồ có nguyên nhân là hãm hại nhãn ma lãnh chúa mà gặp phải vây công khuyên hướng. Trước nhất đi ra ngoài thái cổ rồng đỏ co di an chát trong mắt tràn đầy ngạo mạn. Hắn lúc này đã không vì mình huyết thống mà kiêu ngạo, mà bởi vì mình ôm lên bắp đùi mà kiêu ngạo. Cho nên hắn là lấy mắt nhìn xuống mắt nhìn những quái vật này, những thứ này xấu xí người, hắn một cái cũng không coi trọng mắt. Chung quanh địa khu hơi có tốt, chính là hắn dưới người cái này bị hắn làm tọa độ truy tìm mà đến cô gái nhỏ. Không có nghe gặp bản đại gia mới vừa ra mà nói sao biết nơi này là ai địa bàn sao? Ha ha, nơi này là Muzia Ngọc Tỷ ấm lãnh vực Co Di An Chát. Mang đầy mặt ngạo nghễ báo ra mình người theo đuổi tục xanh. Bất quá hiển nhiên những thứ này tà thần quyến thuộc căn bản cũng không có nghe qua. Chúng chố mắt nhìn nhau, có chút mờ mịt. Sau đó mang hơn nữa hung ác ánh mắt, nhìn còn đang làm tự giới thiệu mình rồng đỏ. Mà ta, thái cổ rồng đỏ Co Di An Chát Yunia đại nhân chính là Muzia Ngọc Tỷ ấm mạnh nhất long tộc quyến thuộc cường đại rồng đỏ ở bầu trời thành phố quanh quẩn. Sau đó dương lên tựa hồ có thể che đậy cả tòa thành thị bầu trời đỏ thắm long rực. Chính là bởi vì sự cường đại của nó, cho nên để cho ở trong tòa thành thị này tàn phá bừa bãi tà thần quyến thuộc chậm chạp không có tấn công. Mà hiện tại, các ngươi lại có thể dám can đảm ở một vị ngọc tỷ ấm trong lãnh vực công kích hắn mạnh nhất quyến thuộc. Các ngươi những thứ này không đầu óc rác rưởi, là đang tự tìm đường chết, tự diệt vong. Phúc suy theo tự giới thiệu mình, nói ra đã ở đầu óc bên trong đã nổi lên thật lâu ngôn ngữ. Rồng đỏ Co Di An Chát tâm trạng càng ngày càng hy. Vì vậy, bị hắn nắm trong tay nhãn ma lãnh chúa lại đều bị hắn bóp vỡ một viên con ngươi. Đến bước này, những thứ này tà thần quyến thuộc lại cũng không thể nhịn. Coi như là ngoài ra một vị tà thần quyến thuộc, cũng không thể đối đãi như vậy chúng. Hưu hưu oanh, vì vậy, từng đạo đơn thuần nguyên tố tia, hoặc là xen lẫn mặt trái hiệu quả nguyền rủa tia, hoặc là theo đuổi lực tàn phá hủy diệt tia, đồng loạt hướng quanh quẩn ở thành phố lên đồ sổ màu đỏ thấm cổ long bắn. Nhưng những thanh âm này kinh người, nhìn qua tràn đầy mạnh mẽ lực tàn phá tia, ở phía dưới ca zôn ánh mắt kinh ngạc bên trong, 9 thành 9 cũng trực tiếp xuyên qua rồng đỏ thân thể, bắn về phía càng bầu trời phương xa bên trong. Chỉ có trong đó như vậy không đáng kể trong 1%, ở rồng đỏ trên mình nổ tung, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tích gì. Hống, đáng chết rác rưởi, các ngươi đánh đau ta bề mặt miếng vảy ánh sáng như mới rồng đỏ ở trên trời bên trong quanh quẩn, phát ra tràn đầy tức giận gầm thét. Tiếp theo, thân thể khổng lồ thêm khỏe mạnh cổ long liền ở trên trời bên trong múa. Sau đó đại biểu hủy diệt lửa chi mưa từ bầu trời bên trong hạ xuống, tinh chuẩn đánh vào mỗi một đầu tà thần quyến thuộc trên mình, là chúng mang đi tử vong cùng chung kết. Như thế nào bé gái ở đát lâm vào đờ đẫn bên trong ca zôn nhìn soi mói, để cho cả tòa thành thị lâm vào là biển lửa cổ long hạ xuống ở trước mặt nàng. Sau đó hướng nàng hỏi, ta có mạnh hay không mạnh kinh khủng như vậy lực lượng? Ca zôn còn có thể nói gì, chỉ có thể có chút cơ giới tính gật đầu một cái. Mà bị nàng ôm vào trong ngực đứa bé, đã sớm mà ở Co Di An Chát phủ xuống một khắc kia bị làm sợ xỉu. Hì hì, nghe được đến từ một vị gì thế giới khác phái thừa nhận, Co Di An Chát đắc ý cười lên. đây là một cái tuổi tác còn không có ngươi sống sót 5 tháng số lẻ lớn cô gái nhỏ. Ngươi đây cũng có thể cảm thấy hứng thú. Muji-a thanh âm ở cổ long linh hồn bên trong vang vọng. Trong đó xen lẫn một chút nhàn nhạt không biết làm sao. Lão đại, ngươi không hiểu tình yêu chân chánh có thể vượt qua chủng tộc cùng tuổi tác. Ngươi lại cho ta nói nhảm. Tin không tin ta cho ngươi tiến hành vật lý tầng bên trên tính vĩnh cửu thiến. Tin tưởng ta. Cổ long năng lực hồi phục. Ở ta lực lượng trước mặt sẽ mất đi hiệu lực. Ta tin. Nghe được loại uy hiếp này. Cổ long co di an chát lập tức liền đàng hoàng xuống. Nhưng mà lão đại. Ngươi để cho ta làm sự việc ta đều không phải là đã hoàn thành sao, hiện tại không có chuyện làm. Theo người ta cô gái nhỏ tán gẫu một chút cũng không được sao, ai cùng ngươi nói làm xong chiến tranh đã bắt đầu. Ngươi không phải mới vừa tự xưng là ta dưới quyền mạnh nhất quyến thuộc sao, có thể người làm phiền. Nếu ngươi là mạnh nhất, như vậy ngươi thì phải đè ở chiến trường nồng cốt. Tình huống chiến đấu kịch liệt nhất vị trí. Vì vậy, ở Kazon có chút mê trong ánh mắt. Trước mặt cái này một đầu tựa hồ muốn theo hắn nói gì. Nhưng là có chút muốn nói lại thôi rồng đỏ. Thân hình lại có thể cứ như vậy dần dần trở thành nhạt. Cuối cùng lại có thể vô căn cứ biến mất. Ở một nơi không vực bên trong. Độc nhãn to lớn quái vật hình người cùng cưới đại bàng lớn người khổng lồ quân đoàn điên cuồng chém giết. Thỉnh thoảng có một đạo thi thể khổng lồ từ bầu trời bên trong rơi xuống. Mà đang ở tình trạng kịch liệt nhất thời điểm. Bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo không gian màu đen kẽ hở. Sau đó một cái dữ tợn rồng đỏ cứ như vậy bị cương quyết thêm thô bạo nhét vào chiến trường bên trong. Một mắt người khổng lồ thấy cùng cưới đại bàng lớn phong bạo cử nhân cửa chém giết tà thần quyến thuộc hình dáng. Bị mạnh nhét tiến vào co di an chát lập tức đã tới rồi hứng thú. Dựa vào thực lực cường đại cùng tự thân có thể ở chiến trường bên trong hoành hành khí lực. Đầu này cuồng ngạo rồng đỏ rất nhanh liền bắt sống một đầu một mắt người khổng lồ. Hắn lấy vô cùng là thô bạo phương thức mổ xẻ trong tay tà thần quyến thuộc. Nghiên cứu rõ ràng hắn kết cấu. Rất nhanh. Vẹn vẹn chỉ là ôm đơn thuần muốn biết co di an chát. Liền sống sờ sờ xé 17 đầu một mắt người khổng lồ. Là chân tránh xé nát. Liền vì nghiên cứu. Nó nhưng mà đem những thứ này hình thái đến gần hình người một mắt trên người quái vật máu thịt một tấc xé ra tới. Nhìn qua dị thường máu tanh bạo lực. Bất quá điều này cũng làm cho co di an chát đối với cái này loại tà thần quyến thuộc có một cách đại khái biết rõ. Lão đại. Loại quái vật này đơn thuần phá lực không tệ. Ngươi muốn không muốn vậy sáng tạo ra tương tự quyến thuộc. Chế tạo ra chân chính một mắt người khổng lồ quá xấu xí. Muji cho ra không sơ hở nào để tấn công lý do cự tuyệt. Ba con mắt người khổng lồ. Ta có thể tiếp thụ. Nhưng là. Một mắt người khổng lồ. Ta tuyệt đối sẽ không sáng tạo. Ba con mắt lão đại. Ngươi chuẩn bị tạo thành dạng gì. Có cần hay không ta cho ngươi nói lên một ít ý kiến im miệng. Thật tốt chiến đấu. Ngươi giết vẫn là quá ít. Lão đại. Ngươi muốn làm gì đưa tới tà thần hóa thân không phải. Cái này tính nguy hiểm cũng quá lớn liền chứ. Co di an chát có chút luống cuống. Có vẻ lớn một chút. Ai bảo ngươi là ta dưới quyền mạnh nhất đâu, năng lực càng lớn. Trách nhiệm vậy lại càng lớn. Như vậy nhiệm vụ gian khổ. Bỏ ngươi hắn ai. Muji a vui tươi hớn hở nói. Không phải ta cảm thấy ta. Không muốn ngươi cảm thấy, ta cảm thấy ngươi có thể. Muji a đơn giản thô bạo cắt đứt hắn. Sau đó, vượt qua truyền kỳ lực lượng chập chờn ở chiến trường bên trong. Đại sát tứ phương co di an chát phía trên đỉnh đầu xuất hiện. Titan cùng Long Chi Vương 118 chương 1174 chăn thả ra xúc văn minh tư tưởng dẫn đường hóa lão đại. Tới. Nó tới. Cảm giác được trên đỉnh đầu truyền tới vậy cổ làm long cảm giác được miếng vảy đều phải đứng lên cảm giác uy hiếp. Co di an chát lập tức liền hoảng được một nhóm. Mặc dù hắn biết vậy chỉ là hóa thân. Cũng không phải là sử thi bổn tôn. Nhưng là đối với hắn mà nói đều giống nhau. Vô danh quần sơn bầu trời. đã bị một đám sinh vật cường đại chém giết lẫn nhau tô lên huyết khí nhuộm đỏ bầu trời bên trong. Một món tầm thường hắc vụ xuất hiện. Tiếp theo là thứ hai tia. Thứ ba tia. Sau đó, hắc ám ở trên trời bên trong lan tràn, hấp thu tất cả quang, vạn vật làm khô héo ảm đạm. Cứu ta thấy cái này làm cho thiên địa cũng làm biến sắc dị tượng. Rồng đỏ co di an chát ở trong lòng điên cuồng kêu gào. Bất quá nó bề ngoài vẫn là tùy ý khoe khoang. Bướng bỉnh bất tuần rồng hung áp tư thái. Cũng coi là chưa cho mình. Chưa cho Mu Di A mất thể diện. Hoảng cái gì ta vẫn luôn ở. Thấy co di an chát cái này bề ngoài tàn bạo. Nhưng là trên thực tế sợ được không được tư thái. Mu Di A cười mắng một câu. Nó muốn hạ xuống rồng đỏ co di an chát ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm bầu trời bóng tối trung ương. Trong mắt có ngọn lửa đang cháy. Không ánh sáng thế giới đối với ảnh hưởng của hắn không lớn. Từng hạt tròn ánh mắt ở trên trời bên trong xuất hiện. Mang khí tức hủy diệt quang ở con ngươi gian dòng nước chảy. Nhưng đồng thời vậy làm cho này phiến đã hóa thành bóng tối thế giới mang đến quang minh. Chiến tranh ở tà thần hạ xuống một khắc kia cũng đã dừng lại. Cưới đại bàng lớn phong bảo cử nhân cửa cũng bảo vệ ở rồng đỏ co di an chát chung quanh. Chung nhau đối với tà thần. Mà còn sót lại một mắt các người khổng lồ thì bò lổm ngổm tại không trung, nghênh đón bọn chúng nắm giữ hạ xuống. Rồng thần quyến thuộc đã hạ xuống. Nhưng chỉ có thể thấy được mắt tình. Không cách nào dòm ngó gặp chân thân tà thần hóa thân mắt nhìn xuống phía dưới chiến trường. Cho dù là nó thấy mình quyến thuộc bị trắng trợn tàn sát. Nó cũng không có quá lớn tâm trạng chập chờn. Rời đi nơi này. Các ngươi đối với ta quyến thuộc tạo thành tất cả tổn thương. Ta đều có thể khoan thứ ngươi đang nói gì ngu xuẩn nói. Khoan thứ chúng ta từ đâu tới tà thần. Ngươi thành công cầm ra chọc cười co di an chát nhìn trên đỉnh đầu vậy rậm rạp chẳng chịt con ngươi to. Sợ hãi trong lòng sâu hơn. Đây cũng không phải là hắn khiếp đảm. Mà là đơn thuần sinh mạng tầng thứ áp chế mà thôi. Làm hắn ở áp chế bên trong cảm thấy sợ hãi sau đó. Điều này thiên tính tồi tệ rồng đỏ biểu hiện được hơn nữa ngông cuồng. Bởi vì hắn biết mình sau lưng còn có một tôn cùng chi ngang hàng tồn tại. Đây cũng là bách nhãn tà thần hóa thân phủ xuống một khắc kia không có trực tiếp động thủ nguyên nhân chỗ. Nó ở đó chút cùng mình quyến thuộc chém giết sinh vật trên mình cảm nhận được ở bên cạnh vị kia cuồng ngạo thiên thần hơi thở. Cùng các người thống ngự người như nhau. Nhưng là hắn không có dạy các ngươi. Nên lấy dạng gì tư thái đối mặt khác một tôn thiên thần tràn ngập tại trong thiên địa hắc ám đổi được hơn nữa nồng hậu. Đồng thời càng kinh khủng hơn uy áp từ trên trời hạ xuống. Chèn ép vậy cái thiên tính tồi tệ rồng đỏ. Bầu trời bên trong phiên trào hắc ám. Vậy vì vậy mà đổi được hơn nữa đậm đà. Ta biết nên lấy dạng gì tư thái đối mặt một tôn sử thi. Nhưng là ta cảm thấy đối với ngươi như vậy tồn tại. Không cần thiết dành cho bất kỳ tôn kính. Giữ tờn rồng đỏ nâng lên bướng bỉnh đầu lâu. Ngắm nhìn trôi lơ lửng ở hắc ám bên trong tà thần hóa thân. Biết ngươi như vậy đồ. Ở ta thế giới bị gọi là gì sao tà vật. Như vậy xúc phạm ta đem ngươi từ. Nơi này thế gian xóa đi. Rồng thần vậy không có gì đáng nói. Bách nhãn tà thần hóa thân ngắm nhìn phía dưới đem hắn xích chi là tà vật cử long, phát ra lãnh đạm linh hồn chi âm. Là không có gì đáng nói, ngươi xóa nó đi, như vậy ta liền nghĩ biện pháp đem ngươi từ trong hư không xóa đi. Ánh sáng màu vàng từ bầu trời cùng vùng đất chỗ giáp giới bay lên. Giống như mặt trời mới mọc. Xua tan bao phủ bầu trời cùng vùng đất hắc ám. Trong mặt trời, một tôn tư thế oai hùng to lớn. Uyên đình nhạc chỉ titan người khổng lồ bóng người như ẩn như hiện. Người khổng lồ bước mà đi. Ánh sáng màu vàng theo hắn đi tới trước mà dần dần sắp tối tối tăm từ một phe này bầu trời cùng mặt đất bên trong xua tan. Trong nháy mắt. Mãnh liệt này ánh sáng. Thậm chí xua tan tà thần hóa thân trên người hắc ám. Để cho cái này xấu xí thêm dữ tợn quái vật bại lộ ở ánh sáng dưới. Đó là một đoàn cơ hình. Không ngừng dũng động to lớn bất quy tắc thịt đoàn. Trên đó hiện đầy hơn 30 viên tất cả lớn nhỏ ánh mắt. trong đó dựng dục có thể đem vạn vật phá hủy nguy hiểm ánh sáng. Mà đây chút ánh mắt chung quanh, có sinh trưởng răng nanh sắc bén, mà có chính là bất quy tắc gai xương. Thậm chí, dứt khoát chính là vặn vẹo xúc tu. Quái lạ, cơ hội cách đánh vào thì giác lực. Nhưng ở tiếp theo một cái chớp mắt, sền sệt hắc ám phun trào, lần nữa đem tà thần hóa thân thân thể che giấu. Dòng thần tà thần hóa thân rất nhiều con ngươi đồng loạt nhìn về từ phương xa cất bước đi tới người khổng lồ. Ngươi quyến thuộc mạo phạm ta, gọi ta là tà vật, như vậy xúc phạm ta cùng thiên thần tồn tại, cần phải khi bị xóa bỏ. Vì sao phải xóa bỏ ta chưa thấy được hắn đối với xưng hô của ngươi có bất kỳ sai lậu chỗ, vô cùng thích hợp. Muji-a ngẩng đầu ngắm nhìn phía trên tà thần. Trên người hắn nở rộ ánh sáng, đã đem đầu này tà thần trên mình tràn ngập lực lượng hình thành hắc ám chèn ép đến cực hạn. Hắc ám cùng quang minh ở nơi này phương thiên không cùng mặt đất bên trên tranh phong trước. Chợt vừa thấy tựa hồ là lực lượng tương đương. Nhưng cẩn thận vừa thấy liền có thể nhìn ra. Ánh sáng màu vàng ở nơi này trận tranh phong bên trong tăng thêm một bậc. Hắc ám bất quá là đang khổ cực chống đỡ mà thôi. Tà vật ngươi quá ngạo mạn. Dòng thần, ngươi thiếu đối với một vị cùng ngươi cùng tồn tại tôn trọng ai như núi cao vậy cao lớn người khổng lồ trong tay xuất hiện một chuôi vừa dày vừa nặng hai lưới chiến phủ. Hắn cầm trong tay chiến phủ, hướng về phía bầu trời bên trong quái vật đánh xuống. Thật giống như phải đem bầu trời cùng mặt đất một phân thành hai màu vàng diều mang bay về phía bóng tối quái vật. Phúc suy ở người khổng lồ vung ra chiến phủ ở một chớp mắt kia, cũng đã phản ứng lại tà thần hóa thân liền vũ động xúc tu ngăn cản hướng đạo này công kích. Nhưng là hắn cái này vội vàng phòng ngự, căn bản cũng không có chặn cái này đã xúc thế đã lâu chém. Từng cây một vặn vẹo xúc tu từ bầu trời bên trong rơi xuống. Sau đó, hắc ám thêm đục ngầu dơ bẩn máu từ bầu trời bên trong rơi xuống, hình thành một đảo thác nước. Từ đằng xa xem, tựa hồ là bởi vì người khổng lồ cách này chém một cách đánh, mà đem bầu trời chém bị thương, để cho nó chảy máu vượt quá. Dung túng dưới quyền mình quyến thuộc, đánh vào ta lãnh vực, tùy ý tàn sát, chiếm đoạt sinh linh. Đây chính là ngươi đối với ta tôn trọng. Nơi này là ngươi lãnh vực. Bị Muji-a nhất kích chém bị thương tà thần hóa thân có chút kinh ngạc hỏi. Lúc này hắn vết thương chậm chạp không cách nào khép lại, dơ bẩn máu giống như là không lấy tiền vậy rơi xuống. Dĩ nhiên, lấy gần như tại đánh lén phương thức chém tà thần hóa thân, Muji-a có lý chẳng sợ nói. Tựa như hắn thật sự là thế giới loài người ngài chúa tể. Nhưng là ta không có nhận ra được liên quan tới ngươi bất kỳ khí tức gì cùng ký hiệu. Ta thần hóa thân định là mình lúc này hành vi làm ra giải thích rõ. Cực kỳ buồn cười. Ta cách đầu tiên phát hiện chỗ tòa này thế giới, ta cần lưu lại cái gì ký hiệu? Muji-a cười nhạt. Nếu là như vậy nói, như vậy thì là ta sai. Ta nguyện ý hướng ngươi nói xin lỗi, cũng bồi thường ta quyến thuộc đối với ngươi tạo thành hết thảy tổn thất. Ta thần hóa thân suy tư một lát sau, sạch sẽ gọn gàng nhượng bộ nhận sai, nhìn qua đặc biệt nói phải trái dáng vẻ. Hủy diệt thế giới, coi hàng tỷ sinh linh tại vô vật, ta thần làm sao có thể sẽ là như vậy đơn giản liền sẽ nói phải trái tồn tại. Hắn sở dĩ nói phải trái, là bởi vì là hắn đã nhận ra được Muji-a câu này hóa thân lực lượng đủ để áp chế hắn. Mà tại thế giới xa, giống như vậy, đối mặt mình đánh không thắng tồn tại, theo hắn nói phải trái không là chuyện đương nhiên sao? Mà trên thực tế, lúc này tà thần cũng là có chút buồn bực. Hắn đã tận lực tránh cùng bất kỳ cùng cấp tích chứ đang phát sinh mâu thuẫn. Vì vậy hắn đang cùng ngoài ra hai vị sử thi phái ra quyến thuộc cùng chung tiến vào chỗ tòa này thế giới lúc đó, cố ý tránh ra chúng đi trước phương hướng. Tùy ý chọn lựa một phương hướng thu hoạch sinh linh. Nếu như hắn không nghĩ tới lại có thể đụng phải cái đầu tiên phát hiện cái này có thể tạo ra thần vật kỳ tích đất rồng thần, đụng phải hắn chẳng biết lúc nào liền phái vào thế giới bên trong quyến thuộc, bồi thường ta hết thảy tổn thất. Ngươi bồi được không? Muji-a khinh thường nói. biết ta ở chỗ này hao phí nhiều ít thời gian cùng tinh lực sao? Kết quả khu vực này cây giống đều sắp bị ngươi cho giết sạch. Ta lúc trước tất cả đưa vào toàn bộ cũng không có. Mà tương lai ta có thể thu hoạch vậy toàn bộ đều bị ngươi bóp chết. Nghe được Muzia cái này lãnh đạm nhưng vừa tựa hồ mang tức giận cùng bất đắc dĩ linh hồn chi âm. Bách nhãn tà thần bộ dạng sợ hãi cả kinh. Hắn căn cứ mình kiến thức. Liên tưởng đến cực kỳ đáng sợ phương diện. Trong hư không. Có chút sống sót năm tháng đã lâu tồn tại. Bọn họ lấy mình rất lâu được không có biên giới tuổi thọ làm căn cơ. Làm ra lâu dài hoạt định. Bọn họ để cho mình quyến thuộc xâm lược thế giới bên trong. Nhưng là cũng không đối với thế giới bên trong sinh linh tạo thành bất kỳ phá hoại. Thậm chí ẩn giấu vào trong đó không bị thế giới tạo ra tới sinh vật có trí khôn phát hiện. Mà đời này giới bên trong tạo ra trí khôn chủng tộc gặp được không cách nào chống đỡ tai nạn bên trong. Những thứ này tồn tại quyến thuộc sẽ xuất hiện. Trợ giúp chúng vượt qua khổ sở. Những thứ này tồn tại cũng không phải là vô dục vô cầu. Lòng dạ rộng lớn thánh hiền. Những thứ này tồn tại chẳng qua là coi những thứ này thế giới bên trong tạo ra tới trí khôn chủng tộc là văn minh hạt giống. Ở phát hiện những thứ này văn minh hạt giống sau đó, bọn họ liền lợi dụng mình sức mạnh to lớn. Đối với những mầm móng này hết lòng trông chừng. Đào tạo, tưới mập, thi nước. Mà làm đến nhất định thời khắc, những thứ này tồn tại liền sẽ xuất thủ hái thành thục văn minh trái cây. Như vậy thời gian độ rộng chi trường kế hoạch có thể nói hùng vĩ. Nhưng là hắn hồi báo nhưng là vô cùng là kinh người. Những cái kia tồn tại mượn này mà vượt qua một tầng thứ cũng là có thể. Nhưng là như vậy sự việc, hắn cho tới bây giờ cũng chỉ là nghe nói qua, không thấy một cách thực ca. Bởi vì cái này loại hùng vĩ kế hoạch hao phí thời gian, coi như là đối với sử thi mà nói cũng quá mức tại khá dài. Nhưng là hiện tại, bách nhãn tà thần cảm giác được mình thấy được thực ca. Hắn cảm giác được mình lúc này chính mắt thấy một vị chăn thả ra súc văn minh tồn tại. Dẫu sao vị này rồng thần là trước nhất đến nơi này. Như vậy có khả năng hay không? Vị này rồng thần từ đầu chí cuối đều là chỗ ở chỗ này. Căn bản cũng không có rời đi. Những thứ này bị hắn tàn sát loài người thuộc văn minh chính là hắn trồng xuống văn minh chi trồng. Chờ đợi thu hoạch thời cơ. Titan cùng Long Chi Vương 118 chương 1175 hàm nhóm cùng tên xui xẻo bách nhãn tà thần càng muốn liền vượt xác đến đáng sợ. Nhìn về phía Muzia ánh mắt vậy bộc phát ngưng trọng. Đồng thời vậy suy tính mình rốt cuộc muốn vì vậy mà bồi thường nhiều ít. Mặc dù hắn cũng không có tiêu diệt hết vị này rồng thần bồi dưỡng văn minh. Nhưng là hắn xác xác thật thật vậy đồ sát giết không ít loài người. Đối với còn chưa thoát khỏi mình thế giới văn minh mà nói. Như vậy thương vong đã gọi là thương cân động cốt. Càng nghĩ càng nhiều bách nhãn tà thần. Đột nhiên nghĩ đến một ít địa phương không hợp lý. Nói phải trái. Nguyện ý tiêu phí khá dài như vậy thời gian đào tạo một cách văn minh. Sau đó thu hoạch văn minh trái cây tồn tại. Cũng đều là tính cách trầm ổn. Vô cùng là có kiên nhẫn. Nhưng là hắn chỗ đã thấy rồng thần nhưng là một người vô cùng hắn hiếu chiến thiên thần. Hơi có xúc phạm. Hơ. U. To. Y. Quyền liền đánh. Như vậy thiên thần. Thật sự có kiên nhẫn đi chăn thả ra xúc văn minh. Sau đó chờ đợi thu hoạch một khắc kia sao có lẽ chỉ là bên ngoài giả gắn bách nhãn tà thần rất nhanh liền nghĩ đến một người vô cùng là giải thích hợp lý. Hắn muốn lộ ra một cái cường đại lại hiếu chiến thiên thần hình tượng. Sau đó đem chúng ta những thứ này bị hấp dẫn mà đến thiên thần đuổi đi. Tránh chúng ta quấy nhiễu hắn trồng trồng văn minh trái cây đây là cái gì ánh mắt lúc này Muzia không biết tư tưởng đã dẫn đường hóa bách nhãn tà thần trong đầu rốt cuộc cũng đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ là có chút kỳ quái vì sao đầu này tà thần nhìn về phía hắn ánh mắt càng ngày càng quái dị. Rồng thần. Ta nguyện ý đem ta cái này một chi cao cấp quyến tộc toàn bộ cho ngươi. Thành tựu ta đối với ngươi tạo thành tổn thất bồi thường. Suy tư chỉ chốc lát sau tà thần dè dặt hướng Muzia thử thăm dò mở miệng. Chăn thả ra xúc văn minh cuối cùng có thể toát ra văn minh trái cây cuối cùng sẽ là cái gì? Ở kết quả xuất hiện trước. ai đều không cách nào xác định. Mà chính là cái này loại không biết tính. Để cho cái này loại hao phí thời gian có thể nói kinh khủng kế hoạch có một ít vui thú. Mà cũng chính là vì vậy. Nếu như phá hư một vị thiên thần chăn thả ra súc văn minh kế hoạch. Như thế nào bồi thường chính là một cái không tốt cân nhắc vấn đề. Bất luận nhiều ít cũng không thích hợp. Cao cấp quyến thuộc thấy tà thần nhận thua. Mà ăn nói lung tung. Chuẩn bị lừa bịp hắn một khoản mu di a có chút kinh ngạc. Chính là những thứ này cùng ngươi hình thái tương tự người. Ta là ở một cái trên thế giới phát hiện bọn họ. Bọn họ là cái thế giới kia bên trong nhất có thể. Đánh cũng là nhất có thể ăn mạnh nhất chiến đấu chủng tộc. Vì vậy ta đem bọn họ toàn bộ chuyển hóa thành ta quyến thuộc. Bách nhãn tà thần chỉ dưới người nó còn sót lại vậy còn không đến 100 một mắt người khổng lồ. Bọn họ sức chiến đấu. Ngươi mới vừa hẳn cũng nhìn thấy. Vẫn là tương đối khá. Nghe xong những thứ này đơn giản giới thiệu. Mujia quả quyết cự tuyệt. Lại xấu xí lại không thể đánh. Còn có thể đặc biệt ăn. Loại phế vật này muốn tới làm gì? Vì vậy. Hắn lấy cực độ ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm tà thần hóa thân. Không muốn lại dùng loại rác rưởi này tới lừa bịp ta. Bọn họ thật ra thì không kém, trừ ăn nhiều hơn một chút. Ta không thiếu quyến thuộc. Mujia xách trong tay hai lưới chiến phủ, có lần nữa đem huy động khuyên hướng. Một cách đại thế giới tọa độ cách này cũng có thể đi học thần hóa thân đột nhiên nghĩ đến một cách cùng hắn mà nói. Trên căn bản không có ít gì. Nhưng là đối với trước mặt hắn cái này tôn tồn tại nhưng ủn có rất lớn giá trị đồ. Coi như ngươi bây giờ không có năng lực. Cũng không có phương pháp tiến vào trong đó thăm dò. Nhưng là ngươi sau này luôn là dùng được. Có thể. Mujia suy tư chốc lát, sau đó gật đầu một cái. Đại thế giới tỏa độ trình độ chân quý không cần nói cũng biết. Một cái thế giới quần thể bên trong. Đại thế giới số lượng là tương đương có hạn. Ở Ezasia chỗ ở thế giới quần thể bên trong. Hắn chỉ gặp qua Ezasia. Còn có vô cương thiên giới cách này hai tòa giống như sinh đôi tử vậy đại thế giới. Cũng không có gặp qua tòa thứ ba đại thế giới. Như vậy tình huống đương nhiên là vô cùng là không bình thường. Nhưng là Mujia lại không có quá mức kỳ quái. Bởi vì hắn biết hắn nơi sinh ra Ela Tây Á thế giới. Nhưng mà tấn thăng qua hai lần. Hắn mấu giới là thông qua cái gì để hoàn thành tấn thăng. Điểm này Mujia có suy đoán. Cho nên ở Ezasia thế giới chỗ ở trong quần thể. Không tìm được tòa thứ ba đại thế giới. Thật ra thì không thế nào kỳ quái. Nếu như có. Đó mới kỳ quái. Bất quá còn chưa đủ. Tìm kiếm đại thế giới. Lấy được tọa độ cũng không khó. Cái này còn chưa đủ để đền bù ngươi đối với ta tạo thành tổn thất. Trừ mình mẫu giới ra. Cũng chưa có gặp qua tòa thứ ba đại thế giới Mujia nói vớ vẩn. Bất quá hắn cái này cũng không coi là loạn xả. Dẫu sao đại thế giới có chất lượng bày ở nơi đó. Hắn dẫn sắt thời không chập chờn. Cách được thật xa liền có thể cảm thụ được. Ta có thể lại cho ngươi 10 tấn địa mạch tinh túy. Đây là ta nuốt ăn thế giới lúc thu hoạch ngoài ý muốn. Ít đi, 20 tấn. Nghe được cái này loại có thể trọng tố địa mạch siêu phàm vật phẩm sau đó. Mujia ánh mắt sáng lên. Nhất thời thấy hứng thú. Cái này loại mặt đất trải qua hàng tỷ năm mới có thể ngưng tụ tinh hoa có công dụng rộng vô cùng hiện lên. Không được, ta. Không muốn theo ta trả giá. Cho ta 20 tấn địa mạch tinh hoa. Sau đó sẽ cho ngươi dò xét đến vậy một đạo đại thế giới tọa độ. Ta có thể tha thứ ngươi đối với ta xúc phạm. Có thể bất quá địa mạch tinh hoa ở ta bổn tôn nơi đó. Vậy đúng dịp. Ta bổn tôn vừa vặn ngay tại ngươi bổn tôn bên cạnh. Mujia cười ha hả nói. Thế giới ra. Ngồi xếp bằng titan đột nhiên mở mắt ra. Nhìn về phía bị thế giới nguyền rủa sương mù quanh quẩn bách nhãn tà thần. Hướng hắn đưa tay ra. Cầm tới. Bách nhãn tà thần con ngươi nhất tề nhìn chằm chằm cái này tôn chút nào không cho hắn lưu một chút mặt mũi titan. Lại có thể ngay trước ngoài ra hai vị thiên thần mặt mũi. Liền trực tiếp như vậy vơ vét tài sản hắn. Làm sao mới vừa đều đã nói xong bây giờ muốn đổi ý. không chút nào ý thức được rơi xuống một vị sử thi mặt mũi ngu vi a một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Tựa hồ dự định làm như vị này tà thần không bước chân tới được hiệp nghị lúc đó. Liền lập tức đồng thủ. Cho ngươi. Bách nhãn tà thần hổn hển. Lại có chút không thể làm gì hướng Mu Vi A ném ra một viên màu vàng đất tinh hạch. Nàng hiện tại đặc biệt hoài nghi mình mới vừa trước làm những cái kia phỏng đoán. Xá lừa xuất hiện sơ suất. Vị này rồng thần biểu hiện ra tư thái. Theo hắn suy đoán ra như vậy đa mưu túc trí. Có khủng bố kiên nhẫn chăn thả ra xúc văn minh tồn tại hoàn toàn cũng không tương xứng. Cũng không tệ lắm. Mu Vi A một cái tiếp nhận sức nặng có thể cùng một phiến liên miên cụm núi sánh bằng tinh hạch. Sau đó nhét vào mình trên thế giới. Đây chính là có thể dùng để diễn hóa thế giới thứ tốt. Thấy lần này cảnh tượng. Giới võ thần cùng cá voi thần nhất thời tản mát ra linh hồn chi âm. Hơi tiếp xúc trao đổi một chút ý kiến. Sau đó liền lại lần nữa tách ra. Duy trì trước bất động tư thái. Trách thu hoạch không tệ. Mu Vi A vui vẻ lần nữa tính tỏa. Đem phần lớn ý thức tập trung vào đã tiến vào thế giới bên trong hóa thân trên mình. Theo những thứ khác ba vị sử thi không giống nhau. Hắn nhưng mà phái đi ra ngoài liền hai cái hóa thân. Một tôn hóa thân đặt ở trên mặt nổi. Mà khác một tôn hóa thân ngụy trang thành tà linh thế giới bản xứ thổ dân. Chuẩn bị đối với bách nhãn tà thần quyến thuộc quân đoàn lần nữa ra tay. Thật là một hàm nhóm thấy mang quyến thuộc tại bầu trời bên trong biến mất tà thần hóa thân. Sừng sững ở vô danh cụm núi bên trong Titan người khổng lồ phát ra một tiếng từ trong thâm tâm xúc động. Hắn đều đã chuẩn bị theo đầu này tà thần hóa thân đại chiến một tràng. Bức bách hắn tiến hành nhượng bộ cúi đầu. Nghĩ tới đây đầu tà thần không biết là nghĩ tới điều gì. Lại có thể dễ dàng như vậy nhận sợ. Quả thực có chút ra hắn ý liệu. Bất quá người cái thế giới này loại thật đúng là thương vong thảm trọng. Xúc động sau này. Mu Vi A nhìn xa sau lưng người phương xa loại thế giới. Mặc dù tà thần quyến thuộc ở loài người địa giới lên tàn phá bừa bãi ước chừng không tới 2 ngày thời gian. Nhưng là những quái vật này đối với nhân loại văn minh tạo thành vết thương. Nhưng là ở loài người quá trình phát triển bên trong vĩnh viễn đều không cách nào quên được đau đớn. Dĩ nhiên. Như vậy to lớn bị thương nặng vậy không phải là không có một ít chỗ lợi ích. Đối mặt quái vật lúc không có sức cùng khuất nhục. Đem sẽ thúc giục trước cả nhân loại văn minh buông xuống tộc quần nội bộ hết thảy đấu tranh cùng mâu thuẫn. Sau đó đoàn kết tất cả mọi người lực lượng chung nhau tiến bộ. Rồng thần thật đúng là một người xui xẻo. Hắn như vậy nóng nảy hiếu chiến. Rất có thể là bởi vì hắn bị tổn thất quá lớn. Không biết mình đã trở thành trong mắt người khác hàm nhóm bách nhãn tà thần hóa thân mang cùng Mu Vi A quân đoàn trải qua một phen chém giết mà xảy ra giảm nhân số quyến thuộc. Lúc này hắn vẫn còn ở lấy Mu Vi A là văn minh chăn thả ra xúc người cách này một trước đề ra làm ra phỏng đoán. Những nhân loại kia chắc là hắn chăn thả ra xúc văn minh hạt giống. Nhưng là hắn nhưng không ngờ rằng hắn cách này văn minh hạt giống chậu bông. Cũng chính là chỗ tòa này thế giới. Lại có thể sẽ theo một cách khác đặc thù thế giới phát sinh va chạm. Cũng dung hợp. Mà bao gồm ta ở bên trong ngoài ra ba vị thiên thần đến. Để cho rất nhiều chuyện thoát khỏi hắn nắm trong tay. Hắn chồng chồng văn minh rốt cuộc sẽ đi về phía tiêu diệt. Vẫn là sẽ thành được mạnh hơn. Hoàn toàn thành không biết. Cho nên hắn mới sẽ vì vậy mà thay đổi nóng này. Xung động. Hắn cần chiến đấu để phát tiết mình lửa giận trong lòng. Mà đang ở tà thần hóa thân suy tư thời điểm. Hắn dẫn quyến thuộc quân đoàn đã tiến vào thế giới loài người cùng tà linh thế giới giao cũng dung hợp khu vực. Sau đó hắn lại lần nữa bắt đầu thu hoạch có thể gặp phải hết thảy trí khôn sinh linh. Mặc dù hắn là vào đi tìm một chút có thể nhanh chóng tăng lên thực lực thần vật. Nhưng là loại này ở xen lẫn va chạm quy tắc bên trong đàn xanh ra kỳ vật thật sự là quá mức hiếm hoi. Nơi nào có thể so với khắp nơi có thể thấy được sinh vật. Cho nên thu hoạch thổ dân sinh linh là một loại khá vô cùng lựa chọn. Không có máu thịt linh thể sinh vật. Hơn nữa cấp thấp trồng linh thể căn bản cũng không nguyên vẹn. Thật là không có ý kiến. Toàn thể lên mà nói. kém hơn trước bị ta những người làm tàn sát máu thịt sinh vật. Nhìn mình quyến thuộc lấy diệt tuyệt thức giết hại phương thức bắt được tại mặt đất bên trên du đáng linh thể. Trôi lơ lửng tại bầu trời bên trong. Tỏa ra bóng tối tà thần hóa thân nhìn chăm chú hết thảy. Phát ra giác quan của mình đánh giá. Oanh một đạo sáng màu xanh trùm tia sáng từ vô cùng chân trời xa xa đánh tới. Giống như một chuôi lợi kiếm. Xé ra tà thần khoán biến thành thân tản bộ hắc ám. Thẳng tắp chém về phía tà thần hóa thân vặn vẹo cơ hình thân thể. Càn rỡ mới vừa khôi phục thương thế. Liền bị lại lần nữa công kích tà thần hóa thân phát ra một tiếng giận dữ gầm thét. Nó gơ xúc tu. Hơn 30 ánh mắt chuyển động. Sau đó đồng loạt đánh ra tia. Cùng màu xanh trùm tia sáng đối với sóng. Thứ gì tà thần hóa thân có chút kinh ngạc vô hình nhìn từ xa phương thiên không gần như tại ùn ùn kéo đến mà đến âm hồn hạm đội. Mà hắn ánh mắt lại là rối rít rơi vào hạm đội trung ương vậy phù lục giống vậy trên soái hạm. Bạc màu xanh quang giống như thái dương sắp rơi xuống ánh chiều tà vậy ở trên soái hạm dần dần tiêu tán. Hắn khuyết tán chập chờn. Thuyết minh mới vừa vậy một đạo công kích chính là từ nơi này to như vậy siêu phàm tạo vật bên trong phát ra. Dĩ nhiên. Những thứ này tà thần cũng không thèm để ý. Nó chân chính để ý là cái này khổng lồ tử linh tạo vật bên trong. Cạn cất giữ vậy một cổ xưa lại thâm thúy hơi thở. Cái này cổ hơi thở. Tà thần có chút kinh ngạc. Ở hắn phán xét bên trong. Cái này cổ ẩn mà không phát lực lượng đã đủ đối với hắn hóa thân tạo thành uy hiếp. Ngươi là thứ gì vặn vẹo quái vật đây là. Một đạo to lớn ý thức từ âm hồn hạm đội bên trong lan truyền. Hỏi tỏa ra hắc ám cùng chết tà thần hóa thân. Ta là thiên thần. Rốt nát sinh vật. Ngươi là cái gì bách nhãn tà thần ngắm nhìn đối phương soái hạm bên trong vậy cổ bàng nhiên thêm thật lớn khí tức tử vong. Có chút nghi ngờ. Chỉ từ hơi thở cùng lực lượng thuộc tính lên. Có thể phán định cái này cùng khác ba vị thiên thần không? Có bất kỳ liên quan. Nhưng là như vậy. Vậy thì càng thêm lộ vẻ được ngạc nhiên. Bởi vì cái này tồn tại có lực lượng đã sắp đến gần tại thiên thần cảnh giới. Một cái cỡ chung thế giới bên trong lại có thể tạo ra cảnh giới như vậy tồn tại. Quả thực có chút không tưởng tượng nổi. Ta là minh thần mà y nhét tư. Trên bản chất chính là lấy cái chết quy luật làm trụ cột xây dựng mu vi a hóa thân thuận miệng hồ sưu một cách tục xanh. Cái này bản cũng không có vấn đề. Ngươi hiện tại vị trí chi địa là ta thống ngự chi địa. Ngươi xâm lấn ta lãnh vực. Bồi thường đối với ta tạo thành hết thảy tổn thất. Sau đó cho ta lăn ra khỏi cái này mảnh xứ sở bồi thường hừ hừ hừ bách nhãn tà thần phát ra lạnh nhạt tiếng cười. Lúc này mới bao lâu? Lại đụng phải một cái. Bất quá. Lần này hắn nhưng không có chút nào cúi đầu dự định. Lúc trước đối mặt vậy tôn rồng thần cúi đầu cũng được đi. Hắn xác xác thật thật là không đánh lại người ta. Nhưng là trước mắt cái này một cái. Bất quá chỉ là một cái thiên tư tốt cỡ chung thế giới thổ dân. Giống nhau cảnh giới. Vậy lực lượng. Nó tuyệt đối có thể đem chi áp chế. Không muốn sao vậy ngươi liền chết nơi này đi vốn là không có đánh coi là cùng chi hóa giải. Liền muốn tìm cơ hội theo hắn khai chiến Muzia trực tiếp hạ lệnh tấn công. Oanh oanh oanh ở hoàn toàn quán triệt Muzia đường kính tức là chính nghĩa. Tầm bắn tức là chân lý lý niệm. Tiến hành nhiều lần cải tạo âm hồn hạm đội ở cùng trong chốc lát khai hỏa. Hướng về phía máu thịt sinh mạng thể cùng linh tính sinh vật linh hồn tràn đầy mạnh mẽ lực sát thương tử khí pháo tạm thời bây giờ liền che đẩy bách nhãn tà thần hóa thân hết thảy trước mắt. Càn rỡ thấy ngang nhiên đối với hắn thà quyến thuộc phát động tấn công bản xứ thổ dân. Tà thần phát ra một tiếng phấn thời điểm giận. Đủ để thương tổn tới linh hồn sóng gần lan truyền. Nhưng là tất cả âm hồn hạm đội cũng thông qua vô hình phương thức liên hiệp chung một chỗ. Trực tiếp miễn dịch cái này công kích. Dưới so sánh, tà thần quyến thuộc liền lộ vẻ được khá là thê thảm. Đối với âm hồn hạm đội phát động cái này giống như cuồng phong bạo vũ giống vậy công kích. Tà thần hóa thân có thể đem chi coi thường. Thậm chí còn có dư lực che chở nó quyến thuộc. Nhưng là nó lực lượng nhưng không đủ để bảo vệ tất cả quyến thuộc. Mà đối mặt như vậy công kích, không cách nào có được bọn họ nắm giữ hóa thân bảo vệ quyến thuộc. Trong đó lực lượng hơi yếu liền lộ vẻ được khá là thê thảm. Hưu hưu hưu. Băng một đầu có 7 con mắt to lớn mắt ma bay lượn trên không trung. Nó khổng lồ nhưng không linh hoạt thân thể. Đang đối mặt đây cơ hồ lắp đầy mỗi một chỗ bầu trời công kích lúc đó. Lộ vẻ được nhỏ bé như vậy. Lại thật đáng buồn. Bởi vì nó bất kỳ né tránh động tác đều là không có chút ý nghĩa nào. Nàng duy nhất có thể làm chính là ngưng tụ mình lực lượng. Thông qua mình con ngươi bắn ra từng đạo hủy diệt tia. Lấy tấn công thay thế phòng ngự. Ngăn cản mình bị những thứ này tràn ngập thiên địa các nơi tử khí pháo kích chúng. Coi như là bởi vì đặc biệt thân thể kết cấu. Nó có khổng lồ lực lượng tích góp. Cũng không cách nào theo một chi hạm đội đối với dây dưa. Rất nhanh. Nó thông qua mình công kích cấu trúc phòng ngự xuất hiện chỗ sơ hở. Một đạo màu xám cho chùm tia sáng rơi vào đầu này khổng lồ mắt ma thân lên. Lấy chỗ rơi chỗ làm trụ cột. Mắt ma máu thịt bắt đầu khô héo. Mất đi tất cả hoạt tính. Ngao tà thần quyến thuộc phát ra kêu thảm thiết. Cái này công kích kinh khủng nhất địa phương không ở chỗ đối với thân thể tổn thương. Mà ở chỗ đối với linh hồn tổn thương. Đây là ý chí không cách nào nhịn được chân thực tổn thương. Ở sau một kích này, to lớn mắt ma lại cũng không có sức phòng ngự. Càng nhiều hơn tử khí pháo oanh ở trên người của nó. Thân là tà thần quyến thuộc có mạnh mẽ sinh mệnh lực bị tan rã. Ở nó thân thể hóa là khô bếp thi hài trước. Nó mắt trung thần hái đã toàn bộ biến mất. Tử vong phe không gặp đạo lý xếp trong trước mắt công kích có thể nói là chủng loại phong phú. Bất quá hắn nồng cốt đều là nghiền phá hoại linh hồn. Mà tương tự với như vậy thê thảm chết đi mắt ma loại quyến thuộc ở nơi này phiến trên vùng đất nơi nơi. Không có nổ. Cũng không có ngọn lửa. Âm hồn hạm đội công kích lộ vẻ được có chút yên lặng. Nhưng là ở nơi này yên tĩnh bên trong. Một đầu lại một đầu tà thần quyến thuộc sinh mệnh lực bị xóa sạch. Linh hồn bị nghiền. Tà thần lãnh đạm nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Lộ vẻ được vô cùng lãnh đạm. Quyến thuộc tử vong ở nó trong lòng căn bản là không đủ đạo tai sự việc. Nó sự chú ý rơi vào chỉ huy chi này hạm đội khổng lồ thống soái người trên mình. Có thể ở thế giới như vậy bên trong. Đến gần thiên thần cảnh giới. Đã chứng minh kỳ tài tình thiên phú. Khắp mọi mặt đều là vô cùng hoàn mỹ. Có thành thần chi tư. Nếu như là ở đại thế giới, như vậy tồn tại có rất lớn xác suất trở thành thần. Rốt nát tồn tại. Ta đồng ý ngươi mới có thể. Ngươi ở nhỏ hẹp như vậy thế giới, lãng phí chính ngươi thiên phú. Ta cho một mình ngươi cơ hội, để cho ta thần phục. Đi theo tại ta. Ta để cho ngươi thấy một cách hơn nữa rộng lớn thế giới. Tiến vào tầng thứ cao hơn. Muji A Minh thần hóa thân chỉ huy âm hồn hạm đội hướng tà thần quyến thuộc phát động tấn công. Mà làm hắn nghe được cái này một đạo ở trên trời bên trong nổ âm linh hồn chi âm lúc đó. Thiếu chút nữa không nhìn được. Liền bật cười. Không nghĩ tới cái này còn là một tôn tiếc tài tà thần. Ánh mắt không tệ. Bất quá đáng tiếc. Ta cũng không phải là cái gì thổ dân. Mặc áo giáp màu đen, khoác áo khoác minh thần hóa thân dừng lại trong tay quyền trưởng, gia tăng lực độ giết sạch bọn họ. Xem ra dựa hết vào ngôn ngữ không có cách nào nói phục ngươi rồi. Vẫn là được đồng thủ à, thấy bộc phát công kích mãnh liệt. Tà thần hóa thân cuộn sạch mình còn sót lại quyến thuộc. Hướng âm hồn hạm đội phát khởi công kích. Xên xệt hắc ám hướng oanh bầu trời màu lam cuộn sạch đi. Muốn đem hết thảy toàn bộ hóa thành màu đen. Thấy muốn đem mình nuốt mất hắc ám. Muji A Minh thần hóa thân đi ra soái hạm. Giơ cao trong tay tên là Trung Mạc Pháp Trưởng. Dẫn động hắn ý tưởng hồi lâu có thể bị liệt là cấm kỵ một đạo pháp thuật. Ngày tận thế thẩm phán. Ừ, khống chế Minh thần hóa thân tại thế giới bên trong cùng tà thần hóa thân Muji A chợt mở mắt ra. Hắn cảm thấy một cổ đến từ huyết mạch khó hiểu sợ hãi. Ở hắn trong mắt, quang ảnh lưu chuyển. Tiếp theo, một đầu ngẩng đầu gầm thét lông đen khỉ khổng lồ xuất hiện. Đầu này khỉ khổng lồ ở thành phố bên trong điên cuồng phá hoại. Mà ở chung quanh, có hoạt lớn hoạt nhỏ một số người hình sinh vật có trí khôn. Thông qua tất cả loại phương thức vây công khỉ khổng lồ. Mà ở tòa thành thị này chung quanh, khắp nơi đều là kinh hoàng thất thố. Tiếng thét chói tai liên miên người đi đường. Nhưng Muzia trong mắt thị giác. Nhưng từ khỉ khổng lồ chuyển đến núp ở đường phố cạnh trong cửa hàng. Một cái run lẩy bẩy chú bé mà trên mình. Ở tiếp theo một cái chớp mắt. Quang ảnh biến mất. Tới từ huyết mạch bên trong sợ hãi truyền lại để mà đến tin tức đến đây chấm dứt. Muzia chói lọi kim chi đồng khôi phục bản sắc. Aiolot hỗn huyết sử thi Titan nhẹ giọng nói nhỏ. Hắn đã cảm giác được huyết mạch sợ hãi chỗ căn nguyên. Nhưng rõ ràng nguyên nhân sau đó lại để cho hắn có chút nghi ngờ. Bởi vì hắn cuối cùng thấy lại là một cái run lẩy bẩy đứa nhỏ. Cái này không bình thường. Đích thân hắn nắm trong tay Aiolot nửa đoạn trước đời người. Đối với Aiolot tính tình như lòng bàn tay. Ở đối diện nguy cơ lúc đó, hắn nhi tử sẽ có như thế nào biểu hiện, hắn lại không rõ lắm. Coi như không có chút lực lượng nào, Aiolot cũng không khả năng như vậy hèn yếu. Xem ra xảy ra vấn đề, Muzia than nhẹ một tiếng. Tính một chút thời gian, Aiolot cũng kém không nhiều nên đột phá sử thi. Nói cách khác đến sử dụng thiên ma bí thuật, hoàn thành lúc ban đầu tích lũy thời điểm. Titan tộc, Xí Thiên thần tộc, Long tộc ba tộc vì mình hậu duệ chuẩn bị chuyển thế thế giới đều là lựa chọn tỉ mỉ. Chỉ cần không phải quá ngu xuẩn, trên căn bản cũng có thể tìm được lấy được nguyên lực phương thức. Đây là trưởng bối đối với mình hậu duệ sau cùng quà tặng. Nhưng cũng không là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mỗi một lần chuyển thế đều là một lần lịch luyện. Mà lịch luyện tự nhiên đi đôi với nguy cơ. Mà đây chút nguy cơ đối với mới vừa hoàn thành chuyển thế tồn tại mà nói. Đủ để có thể chết người. Ta đã thông qua huyết mạch cảm ứng được. Bọn họ chắc biết Aiolot tình huống. Không cần ta bận tâm. Ta chỉ phải làm cho tốt chuyện của mình là được. Mặc dù có chút lo âu. Cũng có chút hiếu kỳ mình con trai trưởng rốt cuộc là gặp cái gì. Nhưng là Muzia không có nghĩ trước chạy về. Không cần thiết. Tự nhiên sẽ có trưởng bối ra tay. Không tới phiên hắn. À. Lại mất liên lạc liền một cái. Phải báo cho Muzia sao thông báo hắn làm gì trừ để cho hắn cuống cuồng. Còn có thể có ít lời gì ban đầu chỉ là lấy là ra một chút vấn đề nhỏ. Nhưng nơi nào sẽ nghĩ tới sẽ nghiêm trọng đến loại trình độ này. Đúng vậy. Ai vậy không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng đến loại trình độ này. Ban đầu tiên là Muzia con trai trưởng mất liên lạc. Tiếp theo là hắn thê tử. Sau đó liền An Ngó cùng Atelit cái này đối với vợ chồng. Hiện tại lại đến phiên Azudi ba tên kia. Cái thế giới kia vấn đề không phải giống vậy nghiêm trọng, ta nghe nói Muzia vậy hai vị tổ phụ. Man hoang đứng đầu Chi Môn đe theo Hoàng Kim Long Vương Timothy đã bắt tay lên đường. Phải đem bọn họ hậu bối toàn bộ tìm trở về. Nếu như bọn họ vậy thất bại, những cái kia cổ xưa tồn tại liền muốn ra tay dò xét. Đã có tồn tại xuất thủ, dấu sao mất tích tục rồi quá nhiều. Titan cùng Long Chi Vương 118 chương 1177 không gạo thân phận thật sự hào hùng nguyên tố bị trung mạc pháp trưởng dẫn động. Sáng chói nguyên tố ánh sáng ở trên trời bên trong lóng lánh. Sấm sét ở trên trời bên trong lói lên. Xích ánh sáng màu đỏ. Ở trên trời bên trong tử khí mây đen bên trong như ẩn như hiện. Nhưng là những thứ này nguyên tố ánh sáng nhưng chỉ có thể sấn thoái thác tử khí vòng xoáy mênh mông bàng bạc. Bởi vì nguyên tố ánh sáng đang cái này khổng lồ tử khí vòng xoáy bên trong lóng lánh. Ngày tận thế thẩm phán Muzia ý tưởng hồi lâu đại quy mô hủy diệt hình pháp thuật phát động. Mà chống đỡ vật sống sinh. Vật có lực sát thương cực lớn tử khí làm chủ thể. Xen lẫn ngọn lửa cùng sấm sét vẫn thạch mưa từ trên trời hạ xuống. Đối với trước mặt hắn gần 10.000 cây số vuông địa giới tiến hành không khác biệt đả kích. Oanh oanh oanh trực tiếp bị vẫn thạch đánh chúng ta thần quyến thuộc liền kêu rên gào thảm cơ hội cũng không có. Liền bị vẫn thạch rơi xuống mang theo khủng bố động năng trực tiếp đánh bể. Mà hơi may mắn một ít. Bị vẫn thạch chảy ra tà thần quyến thuộc thì phải đối mặt có thể ăn mòn linh hồn. tước đoạt thân thể sinh cơ tử khí ăn mòn. Cuối cùng ở tuyệt vọng cùng trong kêu rên chết đi. Một viên lại một viên lôi hỏa vẫn thạch ở tối om om tạo thành một phiến sóng biển dâng tà thần quyến thuộc bên trong nổ tung. Một đóa đóa nguyên tố nấm ăn ở lớn bên trên tách thả ra. Ở nấm ăn dưới, chính là vô cùng cái lực trùng kích phát máu thịt chi hoa. Ở phàm nhân trong mắt, đã đạt tới truyền kỳ đỉnh cấp đại quy mô tính sát thương pháp thuật. Đã cùng diệt thế thiên tai không khác. Đối với này te tua ở nơi này đảo pháp thuật đả kích trong phạm vi tà thần quyến thuộc mà nói. Cũng là như vậy. Đây là Muzia cố ý nhằm vào chúng mà phát động pháp thuật. Thân là sử thi nghĩ ra tới pháp thuật. Tự nhiên sẽ không quá mức máy móc. Chỉ là một cố định mô bản. Cách này có thể căn cứ tình huống thực tế tiến hành điều chỉnh. Đây là một đảo hợp lại hình pháp thuật. Lúc này cái này pháp thuật liền mà chống đỡ sinh linh lực sát thương mạnh nhất tử khí làm trụ cột. Lực tàn phá mạnh nhất lửa cùng sấm nguyên tố phụ trợ. Ngưng kết thành một viên lại một viên lớn nhỏ không đồng nhất vẫn thạch. Từ trên trời hạ xuống. Phần lớn đánh vào tà thần hóa thân bên trên. Mà còn lại một phần nhỏ thì đánh hắn quyến thuộc. Coi như vậy. Cũng để cho những quái vật này cảm thấy không chịu nổi. Hốm tà thần hóa thân phát ra tức giận gầm to. Rốt nát thổ dân con kiến hôi. Ngươi công kích đối với ta căn bản cũng không tạo tác dụng. Chỉ là đơn thuần chọc giận ta. Để cho chính ngươi đi lên đường cùng. Trách con vịt chết mạnh miệng. Muzia Minh Vương hóa thân dơ cao trung mạt pháp trưởng. Chống đỡ đạo này hủy diệt thiên tai pháp thuật kéo dài. Không để cho trong đó đoạn. Hắn đã thấy đạo này chỉ thuộc về ý tưởng ở giữa pháp thuật. Lần đầu tiên thi triển lúc tạo thành hiệu quả. Vẫn thạch khổng lồ đánh vào tà thần hóa thân quanh quần hắc ám bên trên. Lúc ban đầu chỉ có thể nhìn được bắn rơi dậy một đóa đóa sáng lạng lôi hỏa chi hoa. Nhưng là theo vẫn thạch không ngừng đánh. Bạo liệt lôi hỏa hỗn tạp tử khí. Đột phá tà thần tầng ngoài phòng ngự. Công kích được liền nó hóa thân. Sau đó đau nó. Đúng vậy. Đau cái này tôn tà thần hóa thân. Đây chính là cái này pháp thuật khả năng công kích đối với cái này tà thần hóa thân tạo thành hiệu quả lớn nhất. Dẫu sao đây là một đạo phạm vi công kích có thể nói rộng lớn đại quy mô tính sát thương pháp thuật. Mà không phải là nhằm vào một mình pháp thuật. Có thể thấy bách nhãn tà thần hóa thân ở vẫn thạc tiếp liền không ngừng đánh xuống run rẩy. Hắn thân thể chung quanh hắc ám đã bị vẫn thạch nổ xua tan không còn một mống. Nhưng càng nhiều hơn lôi hỏa vẫn thạch ở đánh đến tà thần trước. Liền bị hắn bắn ra hủy diệt tia cùng lăng không hơ. U. To. Y. Ra xúc tu đánh bể. Tiêu tán không còn một mống. Bất quá đây cũng là chuyện trong dự liệu. Muzia không hề đối với lần này cảm thấy thất vọng. Hắn cái này pháp thuật mục đích chủ yếu nhất vẫn là tàn sát đầu này tà thần hóa thân quyến thuộc. Mặc dù chân chính cường đại quyến thuộc sẽ không ở đây loại phạm vi lớn công kích bên trong chết đi. Nhưng là những cái kia thực lực hơi kém một chút quyến thuộc tối thiểu sẽ chết hơn nửa. Coi như có thể sống sót. Trên mình vậy trên căn bản đều sẽ có chút trong thời gian ngắn không cách nào khép lại thương thế. Mà cái này là đủ rồi. Một cuộc chiến tranh. Muốn lấy giành thắng lợi. Lấy đánh mạnh yếu. Lấy hơn đánh thiếu là cơ bản nhất. Ở siêu phàm chiến tranh bên trong cũng là như vậy. Nếu như ở mạnh nhất cá thể trong lực lượng chiếm cứ ưu thế. Ai tỷ số thắng lớn hơn. Dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Nhưng là rất tiếc là Muzia bây giờ minh thần hóa thân lực lượng không hề so tà thần hóa thân sinh cường thượng nhiều ít. Mà lúc này. Quyết định lúc này cái này trận thắng bại chiến tranh mấu chốt chính là hai người có quyến thuộc số lượng cùng mạnh yếu. Cái này thì không tốt lắm so sánh. Dẫu sao âm hồn chiến hạm cái này loại nửa linh thể chiến tranh dụng cụ. Hắn lực tàn phá hạn mức tối đa cùng hạn chót khác biệt lớn vô cùng. Xong hết rồi. Khi phát hiện ngày tận thế thẩm phán không cách nào đối với tà thần đạt tới quyến thuộc tạo thành tổn thương lớn hơn lúc đó. Muzia ngưng đạo này tiêu hao có thể nói kinh khủng pháp thuật. Tất cả chiến hạm chủ pháo. Cho ta oanh hắn Muzia cũng không có tiến lên theo đầu này tà thần hóa thân chiến đấu. hắn còn có một chi hạm đội đâu. Gấp cái gì vạn pháo trỗi lên. Mới vừa an tính lại chiến trường lần nữa bị lộ vẻ được có chút yên lặng tử khí pháo tiếng nổ bao phủ. Mà tà thần thì lấy cực độ ánh mắt bất thiện nhìn Muzia. Khổng lồ thêm vặn vẹo thân thể một cách lói lên. Trực tiếp biến dạng không gian xuất hiện ở minh thần hóa thân trước. Mới vừa hắn còn muốn bảo toàn mình quyến thuộc. Cho nên còn có chỗ cố kỵ. Nhưng là hiện ở không có cần thiết. Hắn mang vào quyến thuộc đã chết được xong hết rồi, kế tiếp những thứ này không cần hắn bảo vệ. Oanh, gần trăm cái xúc tu đồng thời quất về phía Muzia. Không gian vì vậy mà bể tan tành. Cuồng bạo sóng trùng kích hướng khắp nơi lan truyền. Mà ở nơi này chút xúc tu rơi vào thân thể mình trước. Minh thần phân thân tránh được một kích này. Hắn hiện tại nhưng mà không sở trường chiến đấu người làm phép người thiết lập. Không thể băng. Vì vậy Muzia dưới chân khổng lồ kia tử linh chiến hạm. Trực tiếp bị tà thần một kích này đánh tan liền một góc. Có oan hồn vào trong đó kêu rên nửa trong suốt linh tính kim loại tứ tán tung tóe. Chiếc này khổng lồ đã tạo ra mình linh trí chiến hạm. Bởi vì một kích này mà phát ra một tiếng ở linh hồn tầng bên trên có thể nghe được to lớn kêu thảm thiết. Có thể cảm giác được nó ở đó run lẩy bẩy. Bất quá Muzia hiển nhiên không quan tâm. Hắn cũng không có vì một cách bản chính là vì phụ trợ mình chiến đấu chiến tranh máy móc đi kiên quyết đương đầu tổn thương ngu xuẩn ý tưởng. Mới vừa không phải rất cuồng ngông sao, ngươi tránh cái gì né tránh công kích cùng ta cuồng ngông không hề mâu thuẫn. Muzia dành cho đáp lại tiếp theo sau đó khiêu khích ngu si. Thúc tinh khóa Muzia đưa ra trung mạc pháp trưởng. Nhẹ nhàng điểm một cái. Từng đạo xiềng xích tại tà thần hóa thân chung quanh xuất hiện. Quấn quanh đến hắn trên mình. Đây là lấy dành riêng cho hắn binh khí tinh vân xiềng xích là nguyên hình trói buộc hình pháp thuật. Ùm không có gì dễ nói. Muzia mang âm hồn soái hạm lại là một sóng tập hỏa. Đánh được đầu này tà thần tâm trạng mất khống chế. Cao cao tại thượng tồn tại. Dĩ nhiên là sẽ không bởi vì giống vậy sự việc mà động tâm trạng. Nhưng là bọn họ một khi nổi giận. Nhưng lại so giống vậy vật phàm sâu hơn bởi vì sử thi cũng có thất tình lục dục. Cường đại lực lượng để cho các sử thi có hơn nữa rộng lớn tầm mắt. Cho nên sẽ không vì vậy một ít nhỏ sự việc mà động cho. Nhưng là lực lượng cũng không sẽ xóa sạch tâm trạng. Thế giới ra. Ngồi xếp bằng Muzia. Ngẩng đầu nhìn một mắt. Lộ vẻ được có chút sao động bất an bách nhãn tà thần. Tựa hồ là không biết phát sinh cái gì. Vì vậy sinh ra tò mò mà hướng hắn hỏi. Làm sao ngươi hóa thân cùng quyến thuộc là ở phía dưới thế giới thăm dò gặp cái gì không tốt sự việc sao ngươi nhìn như rất bất an dáng vẻ. Cùng ngươi không liên quan. Bách nhãn tà thần nhìn một cái chiến đấu này lực mạnh nhất. Còn có chút không nói phải trái thiên thần. Đối với cái này một vị đối với hắn tiến hành lường gạt vơ vét tài sản. Thậm chí còn cố ý rơi hắn mặt mũi thiên thần. Hắn dĩ nhiên là không có hảo cảm. Nhưng là đồng thời vậy không muốn đắc tội. Dĩ nhiên. Muzia nghe được cái này đầu tà thần đáp lại. Khóe miệng không khỏi hướng lên hơi nhổng lên. Cùng ta không liên quan. Là tại hạ giới thăm dò bên trong gặp phải cái gì khó dây dưa tồn tại đi. Ta đã cảm thấy vậy cổ chiến đấu chập chờn. Ngươi tựa hồ cùng một vị thổ dân sinh vật đánh rất kịch liệt dáng vẻ. Lúc này ở một bên ung dung cá voi thần lên tiếng nói, xanh thắm mắt to có chút hiếu kỳ nhìn bách nhãn tà thần. Có thể chia sẻ một chút tình báo sao có thể cùng ngươi hóa thân đánh cho thành như vậy, thực lực hẳn không yếu. Giới võ thần vậy trộn lẫn hợp lại. Hừ, chờ các ngươi đụng phải tự nhiên thì biết. Thấy những thứ này không đề ra bất kỳ chỗ tốt. Há mồm liền hướng hắn đòi tình báo người. Bách nhãn tà thần dĩ nhiên không làm. Mà đang ở Muzia chuẩn bị tiếp tục khiêu khích một chút cái này một vị tà thần thời điểm. Kinh người minh mông năng lượng ba động ở hắn bên người bung ra. Năng lượng quen thuộc nước lũ xé bên người hắn hư không. Sau đó một cái thân hình thon dài. Nhìn như tao nhã có thể dùng trước tôn quý hơi thở long vương màu vàng xuất hiện. Cái này một tôn thân phận thật sự khổng lồ đạt tới hơn ngàn gạo long vương mới vừa mới xuất hiện. Liền chấn nhiếp tất cả tồn tại. bao gồm nàng trực hệ thân thuộc. Nai Nai Muvia mang không xác định giọng. Nhìn trước mặt đầu này thân phận thật sự lớn có chút không giống Long Vương. Quen thuộc hơi thở để cho hắn xác định. Đây chính là hắn Long Vương bà ngoại. Gia Lít ta. Nhưng là hắn tản ra hơi thở nhưng lại để cho Muvia có chút không dám nhận. Vậy quá phóng đại. Theo hắn trong ấn tượng vị kia Nai Nai có thể không giống nhau. Là ta. Muvia. Không cần nghi ngờ. Ta bây giờ tư thái chỉ là bởi vì ta cần càng lực lượng mạnh. Cho nên mới sẽ như vậy. Cường đại Long Vương trên thân thể miếng vảy khe hở bên trong. Tràn ra da màu vàng kim long viêm lấy nó thân thể làm trụ cột. Hình thành quả cầu lửa thật lớn. Để cho nàng xa xa nhìn như giống như là một viên thái dương. Trên thực tế. Lấy ra lít ta hiện tại có lực lượng đủ trở thành một tòa thế giới thái dương. Là cả thế giới sinh linh mang đến sáng hay tối. Chuyện gì xảy ra thấy cái này một vị khí thế kinh thần. Chung quanh hư không cũng bởi vì nàng tồn tại mà hơi vặn vẹo bà ngoại. Muvia thần sắc đổi được vô cùng nghiêm túc. Là lực lượng cường đại biểu. Hiện, nhưng đồng dạng cũng là không cách nào hoàn mỹ nắm trong tay tự thân lực lượng biểu hiện. Đối với đã bắt đầu học tập Titan Long tộc mà nói. Đây không phải là thường không hợp lý hành vi. Hắn Nai Nai ngay cả là muốn phải tăng cường chân thân của mình. Cũng hẳn từ từ đi. Một điểm một giọt mài mình lực lượng. Mà Nai Nai trên người bây giờ cái này cổ dị tượng. Rõ ràng chính là nàng sử dụng nhiều nguyên lực. Tăng cường tự thân thể chất biểu hiện. Achimonde còn có Timothy vậy hai ông già. Vì tìm về ngươi nhi tử toàn bộ mất tích.